run rẩy đi. Cặn bã cha 96 chương 970 mời phong cố xác bốn tại cố tứ gia trong nhận thức biết. Cố sao chính là mình một đường quật khởi người chứng kiến. Không có người chứng kiến tại cố tứ gia là tịch mịch. Cố tứ gia trên mặt mang ra mấy phần xoắn xuýt. Ngươi vận khí quả thực không sao tốt. Bất quá ra cùng ngươi đi gặp bệ hạ, tổng có thể được chỗ tốt. Cố sao nói ra. Không. Là ngài đánh giá thấp bản thân không biết xấu hổ trình độ. Có ta không ta, ngài đều có thể được chỗ tốt. Hừ, cố tứ gia ghét bỏ nàng, nàng còn không muốn nhập cung chịu tội, ta trực tiếp về nhà. Không được cố tứ gia ngăn cản. Ngươi nhất định phải đi theo. Nếu không ngươi tổ mẫu các nàng hỏi ra lấy thưởng đi qua. Gia còn được bản thân khẩu thuật. Một chút mặt mũi đều không có. Tựa như gia người như vậy. Liền nên giống ngươi trước kia nói qua, cao điệu làm việc, cao điệu làm người. Là điệu thấp làm người thực lực không cho phép ra điệu thấp. Cố tứ gia vỗ vỗ nữ nhi đầu. Kỳ thật ngươi làm được một chút cũng không xứng chức. Biến thành người khác đã sớm đem ra thổi lên trời. Mỗi lần bọn họ hỏi tới, gia cố lấy thân phận khó mà nói. Rõ ràng gia có 10 điểm hào quang. Trải qua ngươi vận tốt quay ra liền thừa 6 điểm. Một chút đều không nổi bật ra phong thái. Như vậy ghét bỏ ta. Ngài có thể mang người khác đi cố sao buồn bực. Nàng đi theo cố tứ gia bên người không phải làm hắn thổi phồng miệng lưới. Rõ ràng là nàng không yên lòng. Người khác chỉ định so ngươi nói tốt. Cũng bởi vì ngươi ra bên ngoài thanh danh tối thiểu thiếu dòng giã ba thành. Cố tứ gia làm ra một bộ rõ ràng khoan dung, phảng phất một cái không nhìn công danh lợi lộc xuất trần quân tử đồng dạng. Vì hắn túi ra tốt, bản thân lại có phóng đáng không bị trói buộc khí chất. Cố sao không thể không thừa nhận. Trang đến mức còn rất sống nhưng mà, nếu như ra thanh danh vang tận mây xanh, người người đều tán dương. Ra đi ra ngoài chẳng phải là sẽ bị người bao vây chặn đánh huống chi ra nghĩ đến cũng nên cho đám kia phàm phu tục tử một đầu sinh lộ. Đỡ đến bọn họ đối với ra quá sùng bái. Hoài nghi mình. Phủ định bản thân. Cố sao? Thực sự là tạ ơn ngài vì bọn họ cân nhắc. Nên không cần tạ ơn tới tạ ơn lui. Cố sao quay đầu nhớ lại phủ lúc. Xe ngựa đã đến cửa cung. Thì về chào đón. Chúc mừng cố hầu vinh quang trở về kinh. Cố tứ gia một đôi đen bóng con mắt nhìn xem cố sao. Ngậm thở dài. Cố sao luôn luôn đối với cố tứ gia không có cách nào khác cứng rắn bắt đầu tâm địa. Làm thổi phồng miệng lưới coi như a. Bây giờ nàng có lẽ chỉ có ngần ấy chỗ dùng. Huống chi nàng cũng làm không được bao lâu. Dù sao Lục Tranh đối với thành thân sự tình đã thúc nhiều lần. Lần trước cho Lục Tranh thư. Cố sao nhất thời nhìn không được. Không chịu nổi manh đát đát Lục Tranh khẩn cầu. Đáp ứng rồi gần đây thành thân. Lấy Lục Tranh tính tình chỉ định đã tính toán tốt hôn lễ ngày. Cố sao trước xuống xe ngựa. Sau đó đỡ xuống khí vũ hiên ngang cố tứ gia. Còn mời đại nhân cho bệ hạ truyền lời. Gia phụ trở về đặc biệt hướng bệ hạ phục mệnh. Cố tiểu thư chờ một lát. Bọn thị vệ khom mình hành lễ. Lặng lẽ dò xét cố tứ gia. Phảng phất so với kinh trước. Cố tứ gia càng có khí thế. Kinh thành truyền khắp cố tứ gia công tích vĩ đại. Chẳng ai ngờ rằng cố tứ gia vậy mà làm ra cái kia đại sự đến. Đầy đủ hắn nói khoác đã nhiều năm. Đương nhiên trên quan trường người cũng là chịu phục. Cái này có thể so sánh cố tứ gia vô duyên vô cớ đến bệ hạ sủng ái càng khiến người ta bội phục. Ngươi chỉ có thể nói cố tứ gia vận khí tốt, đuổi kịp. Có thể ngươi không có thể phủ nhận cố tứ gia công tích. Cố tứ gia phát giác hoàng cung bọn thị vệ đối với mình khác biệt. Cưỡng ép đè xuống vỉnh mép. Nghĩ đến đại ca ưu quốc ưu dân thần sắc. Không được, độ khó quá cao. Một cách cho tới bây giờ liền không có chỉ quốc an dân chí hướng người. Chưa bao giờ đem bách tính để ở trong lòng. Cố tứ gia chính là trang đều trang không ra. Ngự thư phòng, Long Khánh Đế kinh hỉ nói ra, hắn nhưng lại chạy nhanh đi đem cố Trạm gọi tiến đến. Long Khánh Đế sổ gấp cũng không phê cùng Hà Đại Nhân các thần không thương lượng lại quốc sự. Phong thưởng thánh chỉ có thể đều dùng ngọc tỷ bẩm bệ hạ, sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. lại đi ngự thiện phòng an bài hai bàn bàn tiệc. Nhiều tuyển chút Cố Trạm thích ăn. Chấm nhớ ký hắn đối với chiên vàng chuột thật thích. Để cho ngự chủ dùng nhiều tâm. Đúng. Lại đi đem Trúc Diệp Thanh lấy ra. Đúng. Long Khánh Đế từng loại an bài. Hà Đại Nhân nghe được thẳng chua chua. Năm đó Lục Tranh khải hoàn. Cũng không gặp Long Khánh Đế an bài như vậy chu đáo cẩn thận chấm. Long Khánh Đế cũng cảm thấy mình có chút quá mức. Phát giác được Hà Đại Nhân đám người dường gì ánh mắt. Tìm lấy cớ. Cố Trạm miệng điếu. Chỉ ăn tốt. Từ bé hắn liền không có nhận qua đắng. Bị hắn phổ huyên làm hư. Chính là cho rằng Cố Thanh quá mức nuông chiều Cố Trạm. Làm cho chấm chấm cũng không thể bạc đãi công thần. Hà Đại Nhân cúi đầu nói. Ngàn sai vạn sai cũng là lão hầu gia cùng Cố Thanh sai. Bệ hạ chỉ là thương cảm Vĩnh Lạc hầu mà thôi. Ngày cao hứng liền tốt Long Khánh Đế khen ngợi nhìn Hà Đại Nhân một chút quả thật lên đường. Thần khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cố Trạm quy củ dập đầu, Cố Sao cúi đầu rơi ở phía sau, hai tay trùng điệp quỳ mọp xuống. Nên nổi bật Cố Tứ gia lúc Cố Sao tuyệt sẽ không đoạt danh tiếng. Nghiêm ngặt nói, nàng cái này tùy thân phóng viên làm được vẫn là rất đúng chỗ. Tốt trở về liền tốt. Nguyên bản Long Khánh Đế nghĩ đến vân vê một cái. Bưng Hoàng Đế giá đỡ. Có thể Cố Trạm trên tay còn bao vây lấy băng gạc kỳ thật tổn thương sớm liền tốt. Long Khánh Đế cảm thấy Cố Trạm gầy. Thần thiếu chút nữa thì không gặp được bệ hạ. Cố Trạm câu nói này để cho Long Khánh Đế càng ngày càng động dung. Có thể tưởng tượng Cố Trạm tại Mai huyện. Tại ngập trời hồng thủy trước mặt. Hắn có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng mà Cố Trạm gắng gượng vượt qua. Vì hắn giang sơn ra một nhóm người khí lực. Không thấy thuế phú bạc. Long Khánh Đế còn thế nào tu sửa hành cung. Làm sao ra ngoài thi hương hắn xài bạc địa phương có thể là không ít. Long Khánh Đế trầm giọng hỏi thăm Cố Trạm một đường đi qua. Cố Sao phát huy bản thân tác dụng. Che giấu lương tâm đem đột hiển hùng hài tử quang vinh vĩ đại chính trực. Hà Đại Nhân giờ khóc giờ cười. Nhìn xem Cố Sao cái kia chứng trạc đàng hoàng thổi phồng Cố Tứ gia bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy làm Cố Tứ gia nữ nhi đặc biệt vất vả. Vẫn là nhà hắn A Kiều hạnh phúc A. Cố Tứ gia rụt rè tổng kết. Đây đều là thần phải làm. Đền đáp bệ hạ cũng là thần trách nhiệm. Ngài ý chí. Chính là thần phương hướng đi tới ba lạp ba lạp. Cố Tứ gia thao thao bất tuyệt biểu trung tâm. Cố Sao cơ hồ đem đầu rút vào ngực. Nàng liền không nên lắm miệng. Không. Nàng liền không nên cho Cố Tứ gia viết những từ ngữ này. Tất nhiên đây đều là ngươi nên làm, cái kia chấm liền không thưởng ngươi. Cố Tứ gia miệng giật giật. Bệ hạ luôn luôn thưởng phạt phân minh. Thần có thể nào cho ngài thêm phiền phức. Ảnh hưởng ngài thánh chủ thanh danh không thưởng ngươi cũng không phải là thánh chủ. Long Khánh Đế có chút hăng hái hỏi. Tâm tình phá lệ tốt. Cố Tứ gia nói. Cái kia ngược lại cũng không phải. Bệ hạ nhất định là thánh chủ. Thưởng phạt phân minh. Không cho công thần thất vọng đau khổ cũng là thánh chủ bản năng đâu. Ngươi là công thần nếu là nói đến chỗ này. Thần có thể cao giọng hỏi một câu. Ai dám nói thần vô công vạn dân tán cái gì. Thần xe ngựa đều không chứa đựng. Cố Tứ gia từ trong ngực móc ra một khối khăn. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra sau khi. Nức nở nói. Thần còn lưu một nắm đất làm tưởng niệm. Dự định về sau đối với tôn nhi giảng thuật những cái kia thần chiến đấu qua địa phương. Cố Sao nhanh khóc. Long Khánh Đế nhìn xem Cố Trạm trong tay đất. Cất tiếng cười to. Cười đến nhanh ngất đi. Tốt. Tuyên chỉ. Hảo hảo khao thưởng chấm công thần run rẩy đi. Cặn bã cha 96 chương 971 mời phong Cố Sát năm tại Long Khánh Đế nhìn tới. Cố Trạm hay là cái kia cái Cố Trạm. Sẽ đùa cho hắn vui. Sẽ nịnh nọt khoe mẽ. Tất nhiên không quá phận nịnh nọt nịnh bợ. Lại có thể để cho hắn ấm lòng. Thậm chí hắn nhìn thấy Cố Trạm đã cảm thấy vui vẻ. Đây là triều thần cùng hậu cung phi tần không thể cho Long Khánh Đế. Làm hoàng đế nhiều năm như vậy. Gặp qua muôn hình muôn vẻ thần tử. Hắn đã từng cùng Lục Hằng thổ lộ tâm tình qua. Nhưng bọn họ cũng không bằng Cố Trạm. Cố Trạm thẳng thắn lại tiểu nhân, nuông chiều ngang ngược rồi lại trong lòng còn có chính đạo. Tham lam háo sắc lại vẫn còn tồn tại một tia chính khí. Không có chính đạo, không còn chính khí, Cố Trạm tại Mai huyện cùng Lý huyện lệnh trước mặt không làm được như thế quyết định. Long Khánh Đế không cách nào nói ra nghe tới hai cái này cái cọc sự tình, tâm tình đã vui mừng vừa lo tổn thương. Vui mừng tại Cố Trạm trưởng thành, ưu thương thế là hắn để cho Cố Trạm gặp phải nguy hiểm. Sau đó, Long Khánh Đế cẩn thận suy nghĩ một phen. Cảm thấy đối với Cố Trạm hình như có đối với Lục Tranh tình cảm, mặc dù không có nặng như vậy. Cái này nhận thức để cho Long Khánh Đế giật nảy mình. Hắn từ không nghĩ coi Cố Trạm là nhi tử nuôi. Có thể Cố Trạm chính là có bản sự kia. Để cho yêu thích người khác không nỡ ủy khuất hắn. Thậm chí không tự chủ được bảo vệ cho hắn hoang đường hạnh phúc ăn chơi thiếu gia sinh hoạt. Long Khánh Đế đối với sắc phong Cố Trạm là thế tập vĩnh lạc hầu liền không nhiều như vậy đụng vào. Cái này rất tốt đâu. Cố Sao cùng Lục Tranh Cố Cẩn một mực có liên hệ. Bởi vậy nghe được thái giám tuyên chỉ sắc phong vĩnh lạc hầu thế tập tước vị. Ban thưởng đan thư thiết khoán lúc. Nàng trên mặt kinh tâm. Nội tâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lo lắng duy nhất là Tam Ca có thể hay không bị thế tử tước vị này làm hỏng. Hà đại nhân đám người mặc dù cũng biết thế tập vĩnh lạc hầu. Có thể nghe được thánh chỉ. Nhìn thấy Long Khánh Đế đế thủ bên trong đan thư thiết khoán. Trong lòng khó tránh khỏi lại có mấy phần ghen ghét. Tại thời khắc này, Hà đại nhân càng là hóa thân thành tranh tinh. Dù là có tương lai con rể là thế tử gia ngọt đều không thể hóa tan Cố tứ gia mang cho hắn chua. Huống chi Hà đại nhân lo lắng Cố tứ gia nhìn không thấu thế tập hầu gia được mất. Vạn nhất hắn vui mừng hớn hở tiếp nhận. Thậm chí mời phong Cố Cẩn vì thế tử lời nói Hà đại nhân con mắt một mực nháy. Có chút lo lắng Cố tứ gia. Cố Trạm tới đón dưới đan thư thiết khoán, về sau Cố gia sẽ cùng quốc cùng thích. Cố Trạm không có lộ ra cuồng hỉ, ngược lại bôi bắt đầu nước mắt. Long Khánh Đế nắm vuốt đan thư thiết khoán. Hỏi. Ngươi đây là vui đến phát khóc, vui vẻ là thật vui vẻ. Dù sao cũng là bệ hạ cho thần ăn trọng. Thế nhưng là thần. Cố tứ gia nháy hiện nước mắt con mắt hỏi lại. Tại thần trước mặt bày hai món ăn. Một cái phấn trưng xương sườn. Một đường tây hồ giấm cá. Cũng là thơm ngọt ngon miệng. Thần không biết nên làm sao tuyển Long Khánh Đế. Rốt cuộc là cái nào tinh trùng lên não nhìn thần không vừa mắt vậy mà để cho bệ hạ sắc phong thần làm thế tập vĩnh lạc hầu. Cái này không phải cố ý để cho thần khó xử sao? Tinh trùng lên não Hà đại nhân cắn răng hàm. Một cái khác phía sau thôi động tinh trùng lên não Lục Tranh đứng ở ngự ngoài cửa thư phòng, chậm chạp không dám tiến vào. Cố tứ gia phản ứng thật nhanh. Lục Tranh vốn định chờ cố tứ gia tiếp chỉ về sau. Tại cố tứ gia vui mừng hớn hở hồi phủ. Từ cố thanh nói rõ ràng chân tướng. Cố tứ gia khó xử lúc. Hắn lại đi qua hỗ trợ cố tứ gia giải quyết nan đề. Sau đó hắn lại thuận tiện quyết định dưới ngày cưới sự tình. Kể từ đó, cố tứ gia cũng không dễ lại nói lưu cố sao hai năm lời nói. Lục Tranh bản tính đánh rất tốt, thế nhưng là hắn đối mặt đến là tới nay không có ở đây thông thường phía dưới cố tứ gia. Trong ngự thư phòng, cố tứ gia lo lắng nếu lấy dâu ria. Đột nhiên hắn nghĩ tới cố sao đã từng nói qua lời nói. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Thành thục người nên đều muốn. Cố tứ gia tự nhận là thành thục lý trí người. Hắn trực tiếp lăn đến Long Khánh Đế bên người. Long Khánh Đế sự cảm đến không tốt, còn chưa tới phải gấp thu hồi đùi bị Cố Trạm ôm lấy. Ngươi, Cố Trạm nước mắt từng khỏa lăn xuống, chớ nhập Long Khánh Đế long bào. Hắn lại nên đổi long bào. Quen thuộc phối phương, quen thuộc vị đạo. Thần đặc biệt cảm kích bệ hạ. Ngài đối với thần quá tốt rồi. Không chỉ có cam đoan thần một đời vĩnh lạc, còn để cho thần nhi tử cũng có thể một đời phú quý. Thậm chí thần tôn tử chắc trai đều có thể tiếp tục phú quý xuống dưới. Cố tứ gia gắt gao ôm đùi, cho dù đang khóc, hắn đọc nhấn rõ từng chữ yêu nguyên rõ ràng. Đây là hắn từ nhỏ đã luyện ra bản sự. Nếu không lão hầu gia cùng Cố Thanh cũng sẽ không vì hắn rảo biện mà dừng lại gia pháp. Thế nhưng là Cố Cẩn, hắn không phải thần a. Thần liền nghĩ sống phóng túng, ngẫu nhiên tại kinh thành hoành hành bá đạo một lần, hiển lộ rõ ràng bệ hạ đối với thần sủng ái. Long Khánh Đế yên lặng gật đầu. Cố Tứ gia tiếp tục khóc tố, thần ăn không được đọc sách sự đau khổ, đã từng khinh bỉ qua người đọc sách đều là vô dụng. Có thể thần không thể không nhìn Cố Cẩn nhiều năm cố gắng. Hắn 3 tuổi vỡ lòng, giá lạnh nóng bức chưa bao giờ gián đoạn qua đọc sách. Lớn trời lạnh, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, hắn tuổi còn nhỏ yêu nguyên cõng dương sách đi học đường. Những cái này thần đều thấy ở trong mắt, hắn muốn đi khoa cử văn thần con đường. Thần tại văn thần bên trong thanh danh một mực không tốt. Cho dù hiện tại yêu nguyên có rất nhiều người đối với thần là giận mà không dám nói gì, thần ngược lại là ra thích xem bọn hắn đối với thần bất mãn, lại đối với thần không thể làm gì bộ dáng. Trên triều đình làm quan văn Cố Cẩn bởi vì thần đã rất khó, thần không cách nào lại để cho hắn nhiều năm vất vả uổng phí. Sao có thể uổng phí đâu, làm thế tập hầu ra thế tử một dạng không ảnh hưởng hắn làm quan. Bệ hạ, một đàn dây cừu con trung gian đột nhiên xuất hiện một cái gì loại. Dây con lại không tranh lại hữu ái, cũng sẽ trước tiên đem dị loại bài trừ rơi. Cố Tứ gia hầu kết nhấp nhô, khổ một gương mặt tuấn tú. Nếu như Cố Cẩn có lục hầu ra một nửa kỵ xạ công phu, thần cũng sẽ vui vẻ đón lấy thánh chỉ. Dù sao vô luận là theo văn, vẫn là vũ hôn đều là vì bệ hạ hiệu lực, tận trung vì nước. Thế nhưng là Cố Cẩn hắn cao nữa là chính là một đàm binh trên giấy, lãnh binh ra ngoài, thần sợ hắn chỉ mỗi mình khó giữ được tính mạng, càng làm cho bệ hạ tướng sĩ tổn thất nặng nề. Bệ hạ, thần trông cậy vào Cố Cẩn dưỡng lão tống trung, ngài đây là để cho thần không được an sinh. Nếu là thần vì Cố Cẩn mời phong thế tử, thần trở về mặc dù không đến mức cùng Cố Cẩn phụ tử thành thù, nhưng là Cố Cẩn hắn cả một đời sẽ phá hủy. Hơn nữa thần không còn biện pháp nào đối mặt đại ca. Cố Cẩn là hắn một tay dạy lớn, thần cho Cố Cẩn tước vị hoàn toàn hủy đại ca một đời tâm huyết. Ngày đó phụ thân ngươi lão hầu gia không phải cũng mang theo tước vị? Long Khánh Đế nói ra. Mặc dù không có thế tập võ tước làm văn thần, nhưng là chấm tin tưởng Cố Cẩn có thể làm được rất tốt. Thần phụ thân tước vị là lúc khai quốc công hôn tước, cũng không phải thế tập. Cố Tứ gia đáng thương nói ra. Bệ hạ, thần không nghĩ còn thừa 2 đứa con trai vì thế tập tước vị đánh lên, cuối cùng thần rơi không con tống trung. Cái kia chấm liền không thưởng ngươi thế tập tước vị. Cố Tứ gia vùng vẫy một hồi, con mắt nhanh chóng chuyển động. Thế tập vũ hôn tước cùng gia tộc tài sản không giống nhau, có năng lực cư chi. Nếu là trưởng tử Văn Nhược, không cách nào gánh chịu vũ hôn tước trách nhiệm, hắn tự nhiên muốn để cho huyên đệ. Thần đề nghị để cho Cố Cẩn cùng Cố Sát đánh một chầu, người nào thắng, ai là vĩnh lạc hầu thế tử. Cố Tứ gia cao giọng nói, thần cảm thấy biện pháp này đặc biệt thỏa đáng. Ngài nói đúng không, run rẩy đi. Cặn bã cha 96 chương 972 mời phong Cố Giác sáu hà đại nhân. Một đám người lại lần nữa lính giáo Cố Tứ gia vô sỉ cùng ra mặt dày như vậy mà nói. Cố Tứ gia không vèn vẹn nói ra khỏi miệng, còn lộ ra đặc biệt chân thành. Long Khánh Đế bị chọc giận quá mà cười lên, hung hăng vỗ Cố Tứ gia bả vai. Tránh đi thường xuyên hắn không thế nào kiên cố đầu. Lại tức giận, Long Khánh Đế đô chưa quên thần ý nói Cố Trạm bởi vì lần trước mù nguyên nhân đầu dễ dàng thụ thương. Cố Trạm đã không phải là rất thông minh, lại vỗ xuống, không chừng trong đầu hắn lại có bóng tối. Cố Trạm ngốc liền đáng tiếc. Chấm lấy vì không tốt đẹp gì, Long Khánh Đế tức giận nói. Ngươi 2 đứa con trai, chấm đều gặp, chấm chỉ hỏi ngươi một câu. Cố Sát dùng một cái tay có thể hay không đánh qua Cố Cẩn? Có thể. Nhất định có thể. Cố Tứ gia con mắt sáng tỏ, trung khí 10 phần. Hắn nếu là huyên hữu để tung khiêm nhượng Cố Cẩn, không chăm chú tỉ thí địa xạ, thần tự mình gõ nát hắn chân. Long Khánh Đế Hà đại nhân khóe miệng co quắp động, đặc biệt đồng tình hoàng đế bệ hạ, bọn họ đều bị Cố Tứ gia sáo lộ. Chậm thật lâu, Long Khánh đế thở dài ra một hơi, thiếu chút nữa bị Cố chạm cho nín chết. Tất nhiên Cố Cần nhất định thua, Cố Sát một cái tay liền có thể thắng. Cái kia còn so cái gì Cố chạm? Ngươi tại qua loa chấm thần không dám. Cố Tứ gia nghiêm túc nói, bệ hạ thánh minh. Lập tức liền thấy kết quả. Không cần chậm chế bệ hạ thời gian nhìn một trận thiên về một bên tỷ võ. Bệ hạ có thể đem nhiều thời gian hơn dùng tại xử lý quốc chính. Hoặc là hưởng thụ bên trên. Bệ hạ trị quốc vất vả. Cũng nên nhiều hơn tu dưỡng. Bảo trọng long thể. Như thế mới có thể tốt hơn quản lý đế quốc. Thiếu cùng cùng chấm nói nhăng nói cuội. Chấm chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào Long Khánh đế không thể lại bị Cố Trạm đem thoại đề từ Thủy Liêm Đồng kéo tới Hỏa Diệm Sơn đi. Mỗi lần hắn bị quấn choáng về sau, luôn có thể theo Cố Trạm tâm ý. Cố Tứ gia chớp chớp sáng tỏ để cho người ta một chút liền có thể xem thấu hắn tất cả con mắt. Đây không phải rõ ràng được sao, để cho Cố Sát Cố Cẩn tại riêng phần mình an hiểu lĩnh vực vì bệ hạ hiệu lực chứ. Cố Sát. Cố Tứ gia miệng đầy ghét bỏ. Bệ hạ, nếu là có một khả năng nhỏ nhoi, thần thực không nghĩ Cố Sát cái kia thằng danh con chiếm thần một chút lợi lộc. Ngài không biết được hắn có bao nhiêu đáng giận, cả ngày đến không muốn phát triển, luôn luôn xin thần dẫn hắn chơi. Cố Sát đến phong thế tử, còn không phải phiêu lên bệ hạ. Lui về phía sau ngài hung hăng ép hắn một cái, đem hắn phái đi nguy hiểm nhất địa phương. Hung hăng ma luyện hắn. Giết một giết hắn sốc nổi tốt hưởng thụ tâm tư. Long Khánh đế trầm mặt. Cố Trạm thấy vậy như vậy minh bạch. Làm sao cho tới bây giờ không bỏ được ma luyện chính hắn đâu. Hà đại nhân thông thường thao tác cúi đầu. Cái này xong việc hắn tương lai con rể làm vĩnh lạc hầu thế tử ra mặc dù Hà đại nhân đã sớm chuẩn bị. Có thể quá trình không nên là như thế này. Đáng tiếc thần chỉ có hai đứa con trai. Thật sự là tiện nghi Cố Sát Long Khánh đế thở dài. Được. Cố Sát cũng không dễ dàng. Ngươi so chấm còn bất công a. Hắn mặc dù yêu thương Lục Tranh, nhưng cũng không bạc đãi bất luận cái gì hoàng tử nên cho tôn vinh phú quý, hắn đều cho. Cho dù chấm đáp ứng rồi ngươi yêu cầu. Tin ngươi nói lời nói. Lễ bộ cùng tôn nhân phủ bên kia sợ là đều muốn ồn ào. Trưởng tử kế thừa tước vị. Là tổ tiên truyền xuống. Chấm không thể vì ngươi một người phá lệ. Bệ hạ không cần khó xử. Ngài có chỗ khó. Thần tất nhiên hướng ở phía trước. Thần không có đại tài. Nhưng là đối với chuyện này. Thần là có chủ ý. Không bằng bệ hạ đem lễ bộ quan viên đều gọi đến. Còn có tôn nhân phủ. Cùng hôn quý đều mời đến. Thần ngay trước ngài mặt. Đến một trận khẩu chiến quần nho. Không khẩu chiến quần hùng Long Khánh đế lo lắng nói ra. Ngươi có chí khí là tốt. Liền sợ ngươi. Vạn nhất nói bất quá bọn hắn, ngươi cũng đừng tìm chấm khóc, chấm có thể sẽ không giúp ngươi. Ngày quá coi thường thần, thần thế nhưng là tại Mai huyện thả qua pháo, vạn người trước mặt hô qua lời nói. Cố Tứ gia đứng nghiêm. Hăng hái. Thần gần nhất cảm thấy lão tiến triển. Từ khi phóng qua hỏa pháo về sau. Thần luôn có bị Thái Tổ Quang Huy phủ chiếu cảm giác. Thái Tổ nhất định tại Cửu Tiêu Thần Cung nhìn xem thần đâu. Cố Sao bụng mặt. Không đành lòng nhìn. Tốt à. Chẳng lẽ chết đi Thái Tổ cũng được Cố Tứ gia chỗ dựa cái này leo lên bản sự. Cũng không ai có à. Ngài đừng cười à bệ hạ. Ngài nghĩ cái kia hai vị hỏa pháo chính là Thái Tổ bệ hạ chấp niệm thần là cái. Thứ nhất dùng hỏa pháo người. Thái Tổ bệ hạ chỉ định cao hứng. Tự nhiên sẽ nhiều chú ý thần một chút. Đám kia quan văn không phải nói. Nhân gian đế vương là tử vi thần quân chuyển thế. Thái Tổ bệ hạ nhất định là tại thiên thượng nhìn thần. Nhìn xem bệ hạ. Long Khánh đế sau lưng dùng mình một cái, dự cảm không ổn. Cố Trạm tại triều thần trước mặt chiến tích quả thực xuất chúng. Vạn nhất lễ bộ cùng tông nhân phủ. Hôn quý môn lại bại tại Cố Trạm oai lý tà thuyết phía dưới. Thái Tổ Quang Huy chẳng phải là càng rực rỡ không được Long Khánh đế nói ra. chấm đồng ý ngươi vì Cố Giác mời phong thế tử. Cố Trạm, chấm cho ngươi cách này ăn điển. Triều thần chỉ trích, chấm giúp ngươi đè xuống. Cố Tứ ra mặt mang theo mấy phần thất vọng. Tích cực tranh thủ khẩu chiến quần hùng. Thần có thể nào để cho ngài khó xử đâu, ngươi tước vị là chấm cho. Mời phong thế tử một mực là chấm nói đến tính. Chấm không cảm thấy khó xử. Cái kia, thần đa tạ bệ hạ chuẩn thần chi mời. Cố Tứ ra dập đầu về sau, lại nhỏ giọng nói ra, thần cho bệ hạ ra chủ ý. Nếu là lễ bộ đến tìm bệ hạ, ngài hãy nói, lập đích lập trường, không bằng lập hiền đáng tin cậy. Không thể bởi vì xuất thân phủ định tất cả. Một vị bảo thủ sẽ chỉ làm người rút lui, không thể tiến bộ. Bọn họ nếu là hung hăng càn quấy, ngài hãy nói, bọn họ là sợ Cấu Cẩn. Sợ Cấu Cẩn vượt qua bọn họ. Bọn họ có tư tâm. Long Khánh Đế mâu tử lấp lóe, nhìn về phía ngự thư phòng bên ngoài bóng người, Lục Tranh liền là đã chiếm hiện chữ A. Hắn leo lên hoàng vị cũng có thể hướng hiền bên trên dựa vào. Về phần tông nhân phủ phản đối, càng dễ giải quyết. Tôn thất đệ tử nhiều bình thường, cũng là bởi vì thứ tử bọn họ cảm thấy không phấn đấu dục vọng. Bây giờ tướng môn Vũ Huân cũng là như thế. Liền lấy thần hảo hữu Khương Lão Ngũ mà nói, kỳ thật hắn trước kia không phải như vậy. Kỳ xả công phu so thần, so hiện nay nhận tước đại ca hắn tốt hơn nhiều. Có thể bởi vì hắn là Lão Ngũ, không có cơ hội kế thừa tước vị, cũng liền cùng thần cùng một chỗ chơi tiếp. Cố Tứ gia chỉ thiên phát thể cũng không phải thần làm hư hắn a. Khương Lão Ngũ Long Khánh Đế nhìn về phía Hà Đại Nhân, bẩm bệ hạ, người này thuộc thiếu thời xác thực có mấy phần tài cán, không ở tại huyên phía dưới. Hà Đại Nhân chỗ nào nhớ ký Khương Lão Ngũ có thể Cố Tứ gia nói như vậy. Hắn còn có thể phá hay sao? Con của hắn Khương Kỳ tương đối may mắn, đụng phải Cố Giác. Hai đứa bé cùng một chỗ luyện tập kỳ xạ. Ngày là gặp qua Khương Kỳ. Long Khánh Đế khẽ vuốt cằm, hắn gặp qua cũng quên, không nhớ nổi, bất quá tên lại là nhớ kỹ, là một nhân tài. Bệ hạ lòng có thiên hạ, lập chí đánh xuống so thái tổ rộng lớn hơn cương thổ. Phải nên là Vũ Huân đệ tử người người tranh tiên thời điểm. Chỉ nhìn chằm chằm thế tử tức vì giống kiểu gì, nghĩ đến dựa vào tổ ấm người cũng không xứng làm thế tử. Cố Tứ gia ngạo nghễ nói, bọn họ căn bản không tư cách nghi vấn thần vì Cố Giác mời phong. Run rẩy đi. Cặn bã cha 96 chương 973 soái bất quá 3 giây bệ hạ không phải thần nói lung tung. Vũ Huân đệ tử nhận tước là nên tốt dễ sửa chỉ một phen. Không thể bởi vì sợ huyên để tranh chấp liền mù quáng định ra ai kế thừa tước vị. Cũng nên cho tất cả nhi tử một cách bình đẳng cơ hội. Cố Tứ gia thẳng thắn nói. Chỉ cần cha là một hiểu chuyện. Huyên để cạnh tranh chính là tốt cạnh tranh. Cũng không phải là cái chuyện xấu a. Thần liền có thể làm được xử lý sự việc công bằng. Nói nhảm, ngươi chỉ còn lại hai đứa con trai. Một cách học văn. Một cách theo võ. Ngươi tự nhiên không cần lo lắng. Còn xử lý sự việc công bằng chấm sẽ tin tưởng ngươi. Long Khánh Đế cho dù bị Cố Trạm nói chút tâm sự, lúc này hắn biến hiện ra chẳng phải là để cho Cố Trạm càng lộ đắc ý, làm không cẩn thận Cố Trạm lại đến một câu bị thái tổ phổ chiếu. Long Khánh Đế đều không thể đi thái miếu tế bái thái tổ. Chấm cho phép ngươi mời, ngươi cho chấm lăn ra cung đi, để cho chấm yên tĩnh thanh tĩnh một hồi. Long Khánh Đế tổng cảm giác mình bị Cố Tứ gia nắm mũi dẫn đi. Cùng triều thần đối thoại, khi nào không phải hắn chiếm cứ chủ động, Cố Tứ gia vẫn chưa thỏa mãn. Mang theo điểm kích động, thần rất muốn. Ngươi không cần suy nghĩ, tranh thủ thời gian cho chấm lăn. Thần tuân chỉ. Cố Tứ gia đứng người lên, chủ động vì tại Long Khánh Đế trước mặt trải rộng ra trống không trang giấy, kéo ốm tay áo mài. Bệ hạ vẫn là đem phong Cố Giác làm thế tử ý chỉ cùng một chỗ cho thần a. Chấm kim khẩu răng ngà. Ngươi còn chưa tin chấm, thần làm sao không tin bệ hạ. Mà là gần nhất gen dép thần quá nhiều người. Thần ra kinh một chuyến. Bách tính là tán dương thần. Có thể thần đắc tội vương công huân quý cũng không ít. Cố Tứ gia xấu hổ nói khẽ. Chưa chừng cách nào một ngày thần tước vị liền cho lột. Thần cảm thấy đến lúc đó thà rằng tiện nghi Cố Giác, cũng không thể tiện nghi người khác. Cố Giác thằng nhóc con này không thể thần yêu thích. Thế nhưng là thần thân sinh cốt nhục. Dù sao cũng so chất tử cái gì tốt một chút. Đoạt ngươi tước vị. Ngươi cảm thấy còn có thể để cho Cố Giác kế tục tước vị Long Khánh Đế nhấp bút lên. Dính đầy mực nước. Cố Trạm miệng quá nát. Cũng quá biết cáo trạng. Vì hắn mang tai thanh tịnh vẫn là liền sách thế tử ý chỉ cùng một chỗ phát ra ngoài. Tránh khỏi Cố Trạm tìm được cớ đổ thừa không đi. Tước vị không phải thế tập sao, ngươi nói đó là thế tập võng thế. Hiểu chưa? Cố tứ gia quá sợ hãi. Nguyên lai thế tập tước vị cùng thế tập võng thế còn có khác nhau. Long Khánh Đế cười ha hả nhìn Cố tứ gia đần độn bộ dáng. Người tới, đem triều đình ban bố tước vị thư điển đưa cho Cố Trạm một bộ. Tránh khỏi hắn lại làm trò cười. Cố Trạm trở về nhớ được thật tốt, chớ làm mất chấm mặt mũi. Đúng, Cố tứ gia yên, nhất là ở nhìn thấy thật dày điển tập lúc càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này sao có thể xem hết? Long Khánh Đế tiếng cười vui vẻ, phảng phất tìm được chỉ Cố Trạm tốt biện pháp. Hắn bút lớn vung lên một cái, sách Cố Giác là Vĩnh Lạc hầu thế tử thánh chỉ một lần là xong. Cố tứ gia chính bưng lấy thư điển ngẩn người. Long Khánh Đế cười ha hả đem thánh chỉ phóng tới thư điển phía trên. Vuốt ve giống như sờ lên Cố Trạm đầu chó đi thôi. Cẩn thận đọc sách. Cố tứ gia là rũ cụt lấy đầu, cách đuôi mặt ổ mày trao buông thóng đi ra ngự thư phòng. Lục Tranh hướng hắn hành lễ, Cố tứ gia đều lộ ra hữu khí vô lực lẩm bẩm. Long Khánh Đế càng cảm thấy tâm tình thư sướng. Cố sao như có điều suy nghĩ, nếu nói trước kia Hùng Hải Tử có biểu hiện như thế, nàng là tin tưởng. Ra kinh về sau, Cố tứ gia đã rất là tiến bộ, Cố sao cũng không dám lại coi hắn là làm đồng dạng Hùng Hải Tử. Quả nhiên ra cửa cung, Cố tứ gia lên xe ngựa về sau, liền cầm trong tay thư điển giao cho Cố sao trên tay. Nhìn tới ra còn tiếp tục cố gắng hăm hở tiến lên. Nịnh nọt bệ hạ. Chỉ có thế tập võng thế mới có thể đời đời kiếp kiếp bảo chủ Vĩnh Lạc hầu tước vị a. Cố sao trên tay trầm xuống. Từ khai quốc cho tới bây giờ, thế tập võng thế tước vị một cách đều không có. Ngày có phải hay không mục tiêu định có chút cao, liền trấn quốc công đều chỉ thế tập. Lục gia tổ tông thế nhưng là thái tổ con nuôi. Tiên đế muội phu. Bệ hạ nhạc phụ, ngươi không phải nói người cũng phải có mục tiêu sao? Ra trước định một tiểu mục tiêu, trước tiên ở thế tập trước đó tăng thêm võng thế hai chữ. Cố tứ gia chẳng hề để ý, tự tin bạo dạn. Cố sao lại có phần có một cái tiểu mục tiêu kiếm lời hắn 100 triệu? Cảm giác ha ha ha. A ha ha ha. Cố xác xác thực biết đầu thai làm ra nhi tử, hiện tại đã là Vĩnh Lạc hầu thế tử gia. Lui về phía sau tại thần cơ doanh, hắn cũng sẽ không lại bị người khinh thị. Không cần lại dựa vào Lý Mộc Đầu. Coi như tương lai hắn trên chiến trường, giọng đều so với bình thường tướng lính lớn hơn một chút. Cố tứ gia vui mừng nhìn xem sắc phong thánh chỉ, đắc ý nói: ai dám đoạn thế tử gia thuế ruộng? Cố sao thường lệ không nhìn nổi cố tứ gia kiêu ngạo lên mặt. Thua thiệt ngày hôm nay không khẩu chiến quần hùng. Nếu là các vũ huân vào cung, ngài cùng bọn hắn đại xảo một không, một mình ngài bốc lên gia tộc bọn họ người thừa kế chi tranh, về sau ngũ ca chỉ định sẽ bị nhằm vào. Cố tứ gia bên môi câu lên mê chi mỉm cười. Cố sao chớp chớp con mắt, ngài không phải là Giao Giao à? Người sang tại tự biết mình. Lời này cũng là ngươi thường xuyên nhắc nhở ra. Gia vừa rồi hướng bệ hạ đề nghị đắt là gia có thể nghĩ đến toàn bộ. Ngươi cảm thấy những lời này đầy đủ khẩu chiến quần hùng sao? Gia mặc dù xem thường bọn họ, nhưng lễ bộ những cái kia cứng nhắc đem thánh nhân điển tập đọc ngược như chảy người, gia vẫn là không thể trêu vào. Cho nên ngài liền không nghĩ tới bệ hạ sẽ đem người gọi tiến cung? Cố sao trong lòng tự nhủ. Khó trách cố tứ gia biểu hiện tự tin như vậy, ngược lại thúc giục bệ hạ làm việc. Bệ hạ không sĩ diện sao? Ra nhất lên thái tổ quang huy. Bệ hạ chỉ định không nghĩ lại để cho ra phiền hắn. huống chi bệ hạ trong lòng sớm có ý sách Cố Giác làm thế tử. Cố Tứ Gia vỗ Cố Giao đầu. Gia mặc dù có thể không có gì bất lợi, mấu chốt nhất một chút là được lôi kéo tôn quý nhất người cùng ra một đám. Xe ngựa lái vào Cố Gia, pháo cùng vang lên, vẫn an tiếng vang tận mây xanh. Cố Tứ Gia gõ gõ ốm tay áo, hướng Cố Giao lộ ra tám khỏa tiêu chuẩn nụ cười. Kỳ thật cha ngươi không lợi hại như vậy. Giao Giao, đừng mê luyến ra thực lực. Kỳ thật ra chính là kiếm miếng cơm ăn thôi. Cố Giao, mẫu thân, nhi tử đã trở về, nhi tử để cho ngài lo lắng, nhi tử bất hiếu. Tốt, tốt. Cố lão phu nhân nghẹn ngào đến nước mắt tung hoành, bình an trở về liền tốt. Một bên Cố Thanh Mỹ mắt cũng có chút ướt át. Ấu đệ gầy, cũng đen. Nhiều năm như vậy ấu đệ không có bị khổ. Lần này lại là hiểm tượng hoàn sinh. Hắn tại kinh thành nghe đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cố Tứ Gia nghiêm chỉnh không có nửa khắc đồng hồ. Hắn cho Cố lão phu nhân dập đầu về sau, lại hướng Cố Thanh nói ra. Trước kia cũng là gia tại bên người mẫu thân tận hiếu. Đại ca bên ngoài bề bộn nhiều việc quốc sự. Bây giờ đại ca cũng phải biết hướng mẫu thân tận hiếu không dễ dàng a. Cố Thanh trong lòng bàn tay lại ngứa ngáy tìm kiếm khắp nơi thước. Đại ca bên ngoài bận bịu thật lâu chỉ là được ngợi khen chức quan thăng được gọi là một cách chậm, nhưng mà ra ra kinh hơn một tháng. Cố Tứ Gia đem hai cái thánh chỉ triển khai, khoe khoang đắc chí cho Cố Thanh nhìn. Ra thành thế tập vĩnh lạc hầu, ra nhi tử Cố Giác làm thế tử ra. Cố Thanh đã tìm được thước. Đại ca không cần nản chí, chờ ra xuất thủ, lại đem đại ca trên đầu hầu tước đổi thành thế tập. Cố Tứ Gia ngao một tiếng, Cố Thanh thước đã đánh vào hắn trên mông. Run rẩy đi. Cặn bã cha 96 chương 974 phi tốc trưởng thành hùng hài tử. Thế là Cố Giao liền gặp được uy phong lấm lấm thế tập vĩnh lạc hầu giống như nghịch ngợm con khỉ đồng dạng trên nhảy dưới tránh. Lão đảo. Đại ca, ngươi khi dễ ra. Mà ở bên ngoài luôn luôn cẩn thận Cố Các lão Cố Thanh đem một đầu thước phung phẩy đến uy thế hừng hực. Đuổi theo Cố Tứ Gia đánh. Chạy ngươi còn dám chạy, mau dừng lại để cho ta hảo hảo đánh một trận. Trước kia chính là quá cưng chiều cưng chiều. Nuông chiều được ngươi vô pháp vô thiên. Liền đại ca ngươi cũng dám trào phúng. Đây vẫn chỉ là cái thế tập hầu tước. Về sau ngươi thêm gần một bước. Có phải hay không ta còn giáo huấn không thể ngươi rốt cuộc là quý phủ tu dưỡng một đoạn thời gian. Cố Thanh trung khí mười phần. Trước kia tổng cảm thấy thân thể dần dần già nua. Bước đi đều tốn sức. Thế nhưng là hôm nay. Cố Thanh là eo không mỏi. Chân không đau. Xách theo thước đuổi theo ấu để đầy sân chạy. Hắn còn có khí lực hô lên lời nói một đoạn văn đến. Mẹ, ngài xem đại ca, hắn tự có nhi tử, liền không thương ta nữa. Cố Tứ Gia cảm thấy Cố Thanh đuổi đến quá chặt. Trước kia có thể không phải như vậy. Đại ca chỉ là tượng trưng hù dọa hắn thôi. Căn bản không bỏ được đuổi theo hắn đánh. Gia muốn đi khóc từ đường, đi cùng cha nói đại ca đối với gia không tốt. Cố Tứ Gia đồng dạng bên trong khí cũng rất đủ, có chất tử liền huyên để đều quên đại ca, gia khinh bỉ ngươi. Cố Thanh chân dưới lảo đảo một cái. Vung vẩy thước càng thêm dùng sức. Thành. Ngươi đi khóc từ đường. Đi khóc phụ thân. Coi như ngay trước phủ thân mặt. Ta cũng muốn đem ngươi đánh cái mông nở hoa tiểu tứ. Ngươi đừng chạy. Không chạy mới là đầu ngốc. Cố Tứ Gia còn có tâm tư quay đầu cho Cố Thanh hồi mặt vượt. Bắt không được a, bắt không được. Cố lão phu nhân mí mắt đỏ. Gọi lại vừa đi qua can ngăn tôi tớ. Nức nở nói. Để cho huyên để bọn họ nháo đi. Bao nhiêu năm không gặp bọn họ như vậy nháo, ta nhớ được ngày đó lão tứ 8 tuổi. Thanh nhi cũng là thanh xuân tuổi trẻ. Vẫn là lão tứ đem sư phụ hắn lưu lại bút ký đệm cái ghế chân người khác sống như lý thì đám người như thế nào tâm tư. Cố Giao không biết. Thế nhưng là lúc này. Cố Giao mặt mặt không thể tin. Cũng chính là đi qua hơn 20 năm. Cố Tứ Gia còn tại chơi 8 tuổi thủ đoạn. Cố Tứ Gia phản phát quy chân coi như xong. Đại bá phụ đây là vì cái gì đâu, bất quá Cố Giao phát giác đại bá phụ từ khi tất thoái ẩm chi tâm về sau. ngược lại so trước kia trẻ lại không ít. Tối thiểu ở trong lòng cũng càng thêm ngoại phóng, Cố Thanh cho phép là tìm được phát tiết con đường. Nghĩ như vậy, Cố Tứ Gia đối với đại ca vẫn có chút tác dụng. Kết quả cuối cùng chính là Cố Tứ Gia bị Cố Thanh đuổi tới, đem hắn đè vào từ đường cửa ra vào. Cố Thanh cao cao dương lên thước, lại là nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng dù cho như thế, Cố Tứ Gia tiếng la rung trời, chỉ thiên phát thể, ra tức giận. Sau đó Cố Sao tại bữa tối bên trên, nhìn thấy Cố Tứ Gia huyệt miệng đem thức ăn đều vạt đến Cố Thanh trong chén. Ăn nhiều một chút, ngươi tốt có sức lực chui ra, không phải ra cuối cùng nhường, sợ đem ngươi cái này lão cánh tay, lão chân mệt muốn chết rồi, ra có thể để ngươi đuổi tới. Cố Thanh đem trong nháy mắt cảm động cho chó ăn. Khốn nạn chính là khốn nạn, ta cho ngươi biết coi như ngươi làm thế tập hầu ra, cũng là để ta đừng nghĩ ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Cái kia thế tập võng thế đâu đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Đáp lại Cố Tứ Gia là Cố Thanh trong tay đũa rơi xuống trên bàn. Ngươi nói cái gì chờ ra cho đại ca kiếm cái thiết mũ trở về, đến lúc đó ra đuổi theo đại ca. Cố Thanh đưa tay cho đi Cố Tứ Gia một bàn tay, đập trên bờ vai, đánh rớt Cố Tứ Gia đắc ý phách lối. Lời này về sau không cho nói, lão tứ ngươi cùng bệ hạ có thần tử không cách nào có cơ duyên, chính ngươi làm chân quý. Cố Thanh lại muốn lời nhàm tai dạy bảo Cố Tứ Gia. Ngừng ngừng ngừng. Cố Tứ Gia trực tiếp đem chén rượu nhét cho Cố Thanh. Ngài đừng nói là những cái kia thao thao bất tuyệt, ngươi như vậy biết làm quan, cũng không gặp ngươi lẫn vào so ra tốt. Ra chính là không cầu chức quan, nếu là có ngươi mưu cầu danh lợi hoạn lộ đến tâm tư, gì thủ phủ đương vị đưa chính là ra Cố Thanh. Đại ca làm quan nhiều năm như vậy, thu qua mấy cái vạn dân tán, ngươi thu được những cái kia vẫn là bách tính không thể không đưa. Thế nhưng là ra chỉ là ra kinh đi một vòng, vạn dân tán ngựa gì xe đều không chưa nổi. Liền ra làm được những sự tình kia, đại ca cả một đời đều không bày ra một kiện. Người huyên đệ này là không thể muốn. Cố Thanh sắc mặt u ám, cũng là người một nhà, huyên đệ ruột thịt. Có như vậy đâm tâm, Cố Tam gia gật đầu nói, chết tứ đệ quả thật lợi hại, một khi dương danh thiên hạ biết, liền tứ đệ tại Mai huyện nã pháo sự tình, đủ để cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông, khoe cả đời. Cố Thanh liếc sợ mông ngựa Tam đệ một chút, trước kia ngươi cũng không phải như vậy nịnh nọt, luôn luôn ghét bỏ lão tứ không làm việc đàng hoàng, sẽ chỉ xài bạc người, cũng không phải nhìn hắn rõ ràng. Cố Tam gia không dám cùng đại ca ánh mắt va nhau, nhẹ nói, thất nha đầu đã cùng Khương Kỳ đính hôn, về sau ngươi cháu rể còn cần tứ đệ cùng Giác Ca Nhi chiếu ứng nhiều hơn. Ai có thể nghĩ tới Giác Ca Nhi vậy mà thành thế tử ra. Cố Tam gia không nói ra được hâm mộ, ngày đó phụ thân tâm tâm niệm niệm sự tình tứ đệ tùy tiện liền làm được. Không so được a, không so được. Cố Tam gia đã nhận mệnh, Cố Tứ gia ăn thịt, hắn luôn có thể gặm thịt xương. Tam ca chớ nóng vội, gia chính suy nghĩ để cho Khương lão ngũ. Hắc hắc, ngày đó Khương thế tử thế nhưng là cực kỳ chướng mắt ra. Hắn trên mặt khiêm tốn, kỳ thật chính là một tâm tư đố kỵ nặng, khó bảo toàn hắn sẽ làm một chút bị ổi thủ đoạn. Cố Tứ gia nhấp một miếng rượu ngon, không biết làm sao lại là đối với Khương thế tử thấy ngứa mắt. Luôn có loại người này âm hiểm cảm giác. Hắn đối với Khương Kỳ cũng không giống đường ca đối với đường để yêu mến chiếu cố, chân chính tình huyên đệ. Cho dù không thể tựa như hắn cùng đại ca như vậy thân hậu, cũng hầu như nên tựa như hắn cùng Tam ca. Hắn chiếu cố Tam ca, Tam ca cảm kích hắn, trên mặt mũi thân như một nhà. Tam ca đối ngoại liền nói ra chướng mắt Khương thế tử. Lão tứ Cố Thanh đặt chén rượu xuống, con mắt hơi trầm xuống, ngươi làm việc qua. Giờ phút này Cố Thanh lần nữa có các lão lý trí. Cố Tứ gia đập đi miệng, khẽ cười một tiếng. Thử xem hắn dối sâu cạn thôi. Huống chi ra xác thực không đắc ý hắn. Nói thật thế nào hắn nghiền ngấm vơ chén rượu. Rượu ngon ngọc dịch lay động. Hắn nếu có tâm, nhất định có mà thay đổi. Cho dù không có ra đi thử, về sau hắn đồng dạng không thể thiếu làm tuân lễ sự tình. Chấn hưng Khương gia cũng không sai, hắn tất nhiên không giống đại ca hạ được khổ công phu, dạy bảo Cố Cần chờ chất tử ánh sáng cánh cửa, cũng không gặp hắn kinh doanh kiếm tiền. Hắn bốn phía luồn cúi, kỳ vọng được quý nhân coi trọng một câu xoay người. Ha ha, quý nhân bất quá coi hắn là trò phỉ thôi. Cố Tứ gia cười lạnh, nghe Giao Giao nói, hắn còn tới tìm Cố San đại ca. Người đều khi dễ thượng môn, ra có thể nào không báo lại một hai? Cố Thanh trầm ngâm. Ngài nói Cố San trừ bỏ ra bên ngoài, còn có nàng cái kia mẹ Cố Tứ gia, con mắt âm lãnh vô tình. Đây chính là Như Dương quận vương á thiếp, cho Như Dương quận vương nuôi đại thế tử quận quân, lại sinh ra một đôi song bào thai người. Nghe nói hắn gần nhất cùng Như Dương quận vương đi được có chút gần đâu. Một mực rất nặng nề ngột ngạt Cố San một đầu mới ngã xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 96 chương 975 Cố San muốn báo thù. Cố lão phu nhân rất là không vui. Cố San này tấm cha mẹ chết bộ dáng quả thực hóa tan Cố gia cả nhà phú quý cùng vui vui mừng. Tùy theo Cố lão phu nhân rơi xuống mặt mũi. Cố Giao đứng dậy gọi người đỡ lên Cố San. Gặp nàng giữa lông mày đám lấy một vòng đau đớn, yên lặng lắc đầu, chỉ định lại là phát giác được mộng cảnh chân tướng. Đưa nhị tỷ tỷ trở về, lui về phía sau đừng có lại để cho nhị tỷ tỷ đi ra. Là Lục tiểu thư. Bây giờ Cố Giao phân phó thế nhưng là đỉnh đỉnh có tác dụng, toàn bộ hậu viện thậm chí so lão phu nhân mệnh lệnh đều tốt. Dù sao Lục tiểu thư thế nhưng là bị Tứ gia nâng ở lòng bàn tay, ngậm trong miệng sợ tan. Cố San nhắm con mắt, răng gắt gao cắn môi. Cố Tứ gia vừa rồi lời nói để cho nàng không khỏi nghĩ đến mộng cảnh bản thân lấy em dâu chi thân tại Khương Thế Tử một chỗ. Nàng lúc ấy mặc dù cũng mỹ mạo, lại vì cùng Khương Kỳ nếu không đến cùng đi mà thần sắc đau khổ. Nàng cảm thấy mình bị cặn bã tra hại, không chỉ có bổng đả uyên ương chia rẽ bản thân cùng Như Dương Vương Thế Tử, càng là đem mình gả cách vĩnh viễn cũng không ra được đầu mảnh gỗ đồ bỏ đi. Trong mộng chỉ có Khương Thế Tử sẽ quan tâm nàng. Thanh tỉnh về sau, Cố San nghĩ đến Khương Thế Tử đối với mình nhu tình, trong lòng cũng là ngọt. Dù sao Khương Thế Tử thấy được trên người nàng điểm nhấp nháy, không giống với nữ tử khác sở trường. Đương nhiên, Cố San cũng không phải là một đầy trong đầu rơm rạ bao cỏ. Nàng cũng sẽ suy nghĩ vì sao Khương Thế Tử lúc đầu đối với mình rất lãnh đạm, về sau tại nàng nhất cô đơn lúc, đột nhiên liền nhu tình mật ý đứng lên. Cố San nhớ ký trong mộng, nàng cùng hắn sự tình bị đánh vỡ, Khương Thế Tử nhưng cũng là che chở nàng. Sau đó mới nàng vốn cho rằng là bởi vì Khương Ngũ gia cái kia một trận làm ầm ĩ, đánh cặn bã cha, đánh Khương Thế Tử, nàng cho là hắn là sợ. Bây giờ Cố San ầm ầm minh bạch, không phải nàng hấp dẫn Khương Thế Tử, chỉ sợ là trong mộng Khương Thế Tử biết được nàng thân mẫu chính là Như Dương Vương Phi, vẫn là có phần bị Như Dương Vương yêu thích kính trọng Vương Phi. Khương Thế Tử là muốn ở trên người nàng vứt chỗ tốt, hắn phát hiện Như Dương Vương Phi căn bản không thèm để ý nàng cái này con gái ruột sinh. Tử sau khi, liền tùy tiện bỏ nàng. Khương Thế Tử chỉ coi làm bản thân trêu chọc một cách đáng thương lại thật đáng buồn nữ nhân có thể trong mộng Cố San bởi vì cái này cái cọc chuyện xấu. Cùng trưởng phu bất hòa, bị công công bà trách cứ, thậm chí bị nhà mẹ đẻ triệt để từ bỏ. Nàng xin giúp đỡ không cửa, cầu khẩn vô dụng, cuối cùng chỉ có Cố Cần để cho người ta mang một câu. Khương gia mới không có đem nàng dìm chết, đưa nàng đi từ đường tự sinh tự diệt. Nhị tiểu thư ngài đừng khóc nữa, con mắt muốn hỏng. Nha hoàn nhẹ giọng khuyên nhủ. Cố San khổ sở nói, ta rất ngu xuẩn a, quá ngu. Nàng thậm chí còn si mê với trong mộng cảnh Khương Thế Tử ôn nhu, thậm chí tại thanh tỉnh lúc nghĩ tới có phải hay không cùng Khương Thế Tử nối lại tiền duyên. Đi đi, đem ta để lên bàn thư lấy ra đi, cầm tới cho ta. Đúng, nha hoàn đưa lên bị nhị tiểu thư coi như bảo bối đồng sản thư. Cố San nhìn xem quen thuộc kiểu chữ. Trước kia cảm thấy Khương Thế Tử thể nghiệm và quan sát nữ nhi tâm nhi. Cẩn thận ôn nhu. Thâm tình chậm rãi. Bây giờ lại nhìn những cái này tình ý giả dích lời nói, nàng ác tâm muốn ấy. Từ khi Long Khánh Đế định ra nàng là con gái quan làm bạn Lục công chúa lấy chồng ở xa về sau. Tứ hoàng tử bên kia. Dần dần tin tức đều không. Lý thì thấy vậy gấp. Cố San ra không thể cửa. Mà duy nhất đồng tình nàng Khuê Di Nương cũng không biết gần nhất làm sao đắc tội tổ mẫu. Bị cố lão phu nhân giày vò không nhẹ. Cố lão phu nhân cho tới bây giờ đều không thế nào thích tiểu thiếp Di Nương loại người này. Năm đó lão hầu ra làm ra hai cái con thứ. Lão phu nhân kém một chút nhấc lên nóc nhà. Vẫn là lão hầu ra không ngừng bồi tội, lại thêm lão bảng sinh châu hoài cố tứ ra, lão phu nhân mới nhìn xuống. Ngoại nhân chỉ nói lão phu nhân đột nhiên giày vò nhi tử tiểu thiếp nguyện ý là Khuê Di Nương sẽ không xảy ra. Lý thị nửa phần hiểm nghi đều không dính. Bị lão phu nhân phủng thành bạch liên hoa. Thậm chí lão phu nhân còn dạy đạo lý thị làm sao xoa mài thiếp thất. Đem lý thị coi như con gái ruột đau. Khuê Di Nương ốt còn không mang nổi mình ốt, đương nhiên sẽ không sẽ giúp Cố San. Nàng tuy có mộng cảnh dự cảnh. Thế nhưng là một không nhân thủ thoát khốn. Hai vô ngân tử tới phía ngoài đưa tin tức. Ba không ngoại tổ nhà tương trợ. Cố San chỉ có thể ở bản thân viện tử. Đạp không ra một bước đi. Về sau nàng nhận được Khương Thế Tử truyền tin là Khương Thế Tử tốn sức sai người đưa tới. Cách này mấy phong thư đốt Cố San nhiệt tình, nàng cho rằng Khương Thế Tử là để ý bản thân. Cố San quyết tâm đem thư xé nát. Lừa đảo cũng là lừa đảo. Trong thư mặc dù có dấu ngon dấu ngọt, thế nhưng là Khương Thế Tử đang hỏi thăm Cố gia sự tình. Lý thị chờ các loại tin tức, thậm chí còn hỏi Cố tứ gia. Hiện thực là nàng thân mẫu thanh danh thối không ngửi được. Như Dương Vương cũng bị xuống làm quận vương. Đất phong binh quyền quyền tài chính dần dần bị Long Khánh Đế thu hồi. Hắn cũng không có trong mộng như vậy địa vị hiển hách bệ hạ nể trọng. Trong mộng, Khương Thế Tử không phải vì tình yêu, hiện thực cũng sẽ không là ái mộ cho nàng. Lần này hắn là vì Cố tứ gia cũng may Cố San tiếp xúc không đến Cố tứ gia. Cũng không nói quá nhiều liên quan tới Cố tứ gia sự tình. Nhị tiểu thư chớ phải thương tâm, ngài chọc tức thân thể, không lòng người đau. Nha hoàn cầm khăn xoa thử Cố San nước mắt. Đau lòng nói ra. Nô tỳ còn nhớ rõ nhị tiểu thư nói qua muốn làm kiêu ngạo nhất đại tiểu thư. Ăn oán rõ ràng. Có cừu báo cừu. Ai cũng không ở ngài. Ngài liền trả thù trở về. Như thế trong lòng ngài cũng có thể đau nhức mau một chút. Trả thù Cố San con mắt sáng lên. Trong mộng bản thân giống như hoa tươi một dạng khô héo. Hiện thực Khương Thế Tử lại lừa gạt nàng. Nàng làm sao có thể tha thứ được Khương Thế Tử nhưng lại phải suy nghĩ thật kỹ. Bọn họ tất nhiên nghĩ nhằm vào phụ thân ta liền để cho bọn họ Cố San gương mặt dữ tợn. Cười to lên. Ta hiện tại thì sợ gì cho dù chết cũng phải lôi kéo có lỗi với ta người cùng chết. Không còn muốn tựa như trong mộng chết như vậy đến uất ức. Thẳng đến nhắm mắt trước, nàng còn tin tưởng vững chắc Khương Thế Tử sẽ cứu mình. Nàng có thể kéo dài hơi tàn. Không phải là bởi vì Khương Thế Tử, mà là Cố gia không cho phép Khương gia xử quyết nàng. Bởi vì Cố Cẩn đối với nàng vẫn còn tồn tại một tia thương tiếc. Không. Cố Cẩn là vì Hoài Dương Vương Phi suy nghĩ. Có cái hồng hạnh xuất tường cùng đại bá ca yêu đương vùng trộm tỉ tỉ. Hoài Dương Vương Phi cũng sẽ bị người lên án. Cố gia gả đi nữ nhi đều sẽ thật mất mặt. Cố San đã không đi nghĩ trả thù Cố Cẩn, hướng Cố Tứ Gia báo thù. Cố Tứ Gia mặc dù không tốt, nhưng cũng so Khương Thế Tử đám người mạnh hơn rất nhiều. Huống chi Cố San lúc này cũng không năng lực nhằm vào Cố Tứ Gia. Mẹ! Nhị tỷ tỷ nha hoàn tới làm cái gì Cố Sao cẩn thận từng ly từng tí tới gần bên môi mỉm cười Lý Thị. Ngày có phải hay không lại muốn gây sự tình có cái không có ở đây thông thường phụ thân cùng một cái thường xuyên siêu thần mẫu thân. Ai lý giải Cố Sao có bao nhiêu vất vả ánh nến dưới. Lý thì trên đầu hạt sen mét lớn nhỏ châu châm khẽ động. Lại như vì nàng thêm vào một vòng ánh sáng không có gì. chính là Cố San nàng cuối cùng vẫn là nghe lời. Lui về phía sau hẳn là sẽ không lại nhằm vào phụ thân ngươi. Trong khoảng thời gian này nha hoàn làm bạn kiêm tẩy não vẫn là rất gặp hiệu quả. Nếu không Lý thì sao lại để cho Khương Thế Tử thư thuận thuận lợi lợi đến Cố San trên tay, cho dù hôm nay không có Cố Tứ ra lời nói này. Lý thì cũng có sự định an bài cách vừa khi thời cơ. Để cho Cố San thấy rõ ràng chân tướng run rẩy đi. Cặn bã cha 96 chương 976 ra nhớ ngươi giao giao. Như Dương quận vương cùng Tứ gia đắc là tử thủ. Hắn rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Đáng giận nhất chớ quá Tứ gia. Lý thị con mắt chớp lên. Cũng không phải bởi vì Phương thị. Mà là cha ngươi lại dám cùng hắn là địch. Mấu chốt là vẫn là Tứ gia chiếm thượng phong. Đây là Như Dương quận vương tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn năm đó dám bắt cóc Phương thị. Hồi kinh về sau. Còn để cho Phương thị lấy vương phi thân phận xuất hiện ở trước người. Cùng quan quyến kết giao. Trong đó tất nhiên có hắn đối Phương thị tình cảm. Nhưng là hắn chưa bao giờ đem Tứ gia coi ra gì bằng không, hắn sao dám nhục nhã Tứ gia, biết rõ đại bá phụ của ngươi là trọng thần. Hắn cũng không để trong mắt. Cũng là xem thường Cố gia. Cho rằng Cố gia tức liền biết rồi chân tướng. Đối mặt Như Dương vương địa vị quyền lực. Chỉ có thể làm không biết rõ tình hình. Lý thì khóe miệng trào phúng giống như câu lên. Mắt thấy Tứ gia ở trước mặt hắn khúm núm. Hắn nhất định là rất đắc ý, mẹ ngày đó ta chỉ muốn. Tứ gia mặc dù không làm gì được hắn. Tam ca của ngươi về sau nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Hủy hắn kiêu ngạo tự phụ. Để cho hắn rõ ràng minh bạch Cố gia không thể làm nhục Cố gia, há to miệng. Không nghĩ tới mụ mụ đối với Cố gia có sâu như vậy lòng trung thành. Sau đó Cố gia kịp phản ứng là mình nghĩ xấu, tam ca ngũ ca thậm chí nàng đều là Cố thị đệ tử. Nhục Cố thị chính là bọn họ huyên muội chịu nhục. Lại thêm Lý thị lại tinh thông tính toán, gia tộc tông tộc vinh dự cảm giác là khắc vào bọn họ trong xương cốt. Có khi tông tộc thậm chí so quốc triều còn trọng yếu hơn. Kỳ thật triều đình tước bỏ thuộc địa. Thu hồi Tây Nam quân chính quyền hành. Như Dương quận vương sớm có dự liệu. Ngày đó hồi kinh lúc. Hắn còn nghĩ tranh thủ một phen. Giải bày tình cũ. Có thể bệ hạ tâm ý đã định. Hắn nghĩ đến có cái tốt kết cục. Lý thị uống một ngụm trà. Ngầm trộm nghe đến phòng tắm bên kia truyền đến Cố Tứ gia cạn hát. Bây giờ Cố Tứ gia không chỉ có thích xem trò vui, còn ra thích tùy ý đến hai tiếng đâu. Lý thị bưng lấy chén trà. Khóe mắt đuôi lông mày có vẻ tình cảm. Cố Sao đồng dạng hướng phòng tắm phương hướng nhìn một chút. Tổng cảm thấy mụ mụ không phải bưng lấy chén trà. Mà là bưng lấy cha nàng a. Đáng tiếc hắn một nhập kinh thành. Hắn vương phi Phương thị chuyện xưa liền bị lộ ra. Cha ngươi lại ba phen mấy bận nhằm vào hắn. Tìm hắn báo thù. Nếu như cha ngươi chỉ là một ăn chơi thiếu gia. Hắn là không thèm để ý. Hết lần này tới lần khác cha ngươi kết xuyên trùng hợp đầu nhập bệ hạ mắt xuyên. Liên tiếp. Như Dương vương tử vương ra xuống làm quận vương. Tây Nam cũng bị bệ hạ cưỡng chế rút lui phiên. Cố Sao gật đầu nói. Ngài nói những cách này ta đều hiểu. Phụ thân địa vị càng cao. Như Dương quận vương cũng là không có xoay người trả thù cha ta khả năng. Tứ gia có hôm nay. Trong mắt người ngoài đều là tới từ bệ hạ ăn sủng, bọn họ chỉ thấy được Tứ gia hoang đường lười biếng. Cho là hắn vận khí vô cùng tốt. Lại không biết Tứ gia bản thân liền là cái thông thấu ngay thẳng người. Hơn nữa còn là bên cạnh người vô pháp có được. Lý thị khinh khinh thở dài. Như Dương quận vương đương nhiên tán thành Tứ gia toàn bộ nhờ bệ hạ. Hắn nếu muốn lật bàn. Giao giao đoán hắn sẽ như thế nào làm đứng đội hoàng tử. Chỉ cần tân quân tín nhiệm hắn. Cho dù hắn không cách nào lại lần liền phiên. Cũng có thể bảo trụ một nhà phú quý. Càng có thể nhằm vào phụ thân. Không sai, Lý thì cười nói việc này chỉ cần là người thông minh đều biết làm. Hắn không bỏ xuống được đối với Tứ gia hận ý. Tranh thủ tình cảm lại không tranh nổi Tứ gia. Chỉ có thể làm tòng long chi công người. Cố San cùng tứ hoàng tử sự tình như Dương quận vương chỉ nhất định rõ ràng. Phương thị dù sao cũng là Cố San thân mẫu. Ta quản gia về sau. Tứ gia tin tức. Cố gia sự tình. Chỉ có ta nghĩ để cho bọn họ biết rõ cùng không muốn để cho bọn họ rõ ràng. Khương Thế Tử cũng là tích cực luồn cuối người. Nhất là Khương Ngũ gia phụ tử bị cha ngươi mang theo thăng chức rất nhanh về sau. Hắn nguy hiểm cho cảm giác nặng hơn. Sợ ngày nào không thấy tước vị. Như Dương quận vương hiện tại giống như lão tăng nhập định đồng dạng. Không làm việc liền mang ý nghĩa không cách nào dò dỉ ra sơ hở. Ta không biết Khương Thế Tử đầu óc là thế nào dáng dấp. Dù sao ta nghe nói hắn cùng Như Dương quận vương có phần có lui tới làm ăn. Tất nhiên hắn cho Cố San đưa tin. Ta đương nhiên sẽ không ngăn đón. Cũng có thể từ đó nhìn thấy một chút mánh khóe. Để cho Như Dương quận vương động. Tứ gia cũng có thể có chỗ đối sách. Duyệt nương. Cố tứ gia cất bước vào phòng, Lý Thị Lập. Tức dừng lại lời nói Cố sao đã thăm dò đại khái. Lý Thị lại để cho Cố San biết rõ Khương Thế Tử đưa cho chính mình viết thư chân tướng. Lấy Cố San cái kia kiêu ngạo lại cố chấp tính tình há lại sẽ cùng Khương Thế Tử từ bỏ ý đồ. Khương Thế Tử không quan trọng. Không chừng thật có thể đem Như Dương quận vương liên lụy vào. Lại thêm Cố tứ gia cắn lên liền không vung cửa giá đỡ. Như Dương quận vương lại nhiều áp chủ bài cũng phải bị Cố tứ gia cho lật. Coi như Như Dương quận vương cáo già giống như rùa đen đồng dạng không chịu động đậy. Cố San trả thù Khương Thế Tử, tổng đối với Khương Ngũ Gia có chỗ tốt. Khương Ngũ Gia rất sớm đã hô hào Lý Thị vì đệ muội, đối với Lý Thị đặc biệt khách khí cung kính. Đi theo tứ gia chơi đều có một kết quả tốt. Lui về phía sau ai ở bên ngoài không cho tứ gia mấy phần mặt mũi cái kia Cố tứ gia chẳng phải là chân thực có thể ở kinh thành đi ngang không thể nói Khương Ngũ Gia đối với Cố tứ gia không chân tâm. Nhưng là tại Lý Thị người như vậy trong mắt. Lợi ích liên hệ mới là vĩnh hằng. Thực tình giống như mặt trăng. Thay đổi bất thường. Cố tứ gia có thể khiến cho Lý Thị tin tưởng mình chân tình Cố sao cảm thấy đã là kỳ tích. Ngươi làm sao còn ở chỗ này cũng là đại cô nương. Há miệng ngậm miệng nói phải lập gia đình. Thường xuyên quấn lấy mẹ ngươi tính chuyện gì xảy ra Cố tứ gia ăn mặc tuyết gấm nổi y. Bên ngoài hất lên một kiện ngoài sơ. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ, gơ, nửa khô tóc rủ xuống ở sau ấp. Sau khi tắm càng lộ ra hắn chây lười nhã trí. Ta nhớ được ngài còn bị tổ mẫu tâm can thịt sống như đến ôm vào trong ngực. Ngài đều có nhi nữ người. Còn không thể rời bỏ tổ mẫu. Nữ nhi cảm thấy so ngài vẫn là mạnh một chút. Cố tứ gia đưa tay. Người nhà đầu này Cố sao dương lên gương mặt. Ngài nếu đánh ta, ta cũng sẽ không giúp ngài đối ngoại tuyên truyền hôm nay ngài gặp bệ hạ sự tình. Ngươi uy hiếp ra không sai Cố sao kéo ra nụ cười. Có chút hăng hái hỏi lại. Không được sao được Cố tứ gia nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng đẩy Cố sao đi ra ngoài. Sau đó trọng trọng đóng lại cửa phòng. Đến mai. Không cần giao giao đến Vấn An. Không cho nàng lấy chồng. Hùng hài tử nhưng lại quấn Lý Thị cuốn lấy gấp. Còn không phải để cho mụ mụ dỗ dành hắn hừ, chén này thức ăn cho chó, nàng mới không ăn đâu. Phải bị mụ mụ nâng trong tay làm cuộc cưng quý giá. Bất quá Cố sao lại nghĩ đến nếu có như vậy cái sủng ái hùng hài tử cũng là chuyện tốt. Cố tứ gia thở phì phì ngồi xuống, Lý Thị nhô nhô cười, mặt mày cong cong. Dưới đèn nhìn mỹ nhân, Lý Thị càng đẹp mấy phần. Trên đường đi Cố tứ gia đã thấy rất nhiều đồ dỏm, gặp lại Lý Thị trong lòng liền vui vẻ. Có lẽ là bởi vì Cố sao tại Cố tứ gia thanh tâm quả dục, liền không có chạm qua bất kỳ nữ nhân nào. Hắn cũng không biết làm sao lại kiên trì nổi. Có lẽ là hao phí quá nhiều tâm lực tại công vụ bên trên hắn chỉ cần nắm cả nữ nhân bả vai liền nhớ lại Lý Thị đến. Nhất định là đồ dỏm quá nhiều duyên cớ. Duyệt nương tới. Cố tứ gia vỗ vỗ bắp đùi mình, ra hiệu Lý Thị ngồi tại trên đùi mình đi. Lý Thị chỉ là hơi do dự một chút. Liền ngồi lên. Cố tứ gia cái mũi tại nàng chỗ cổ hung hăng ngửi một lần. Sau đó cắn nàng lỗ tai. Gia nhớ ngươi. run rẩy đi. Cặn bã cha 96 chương 977 quả hồng mềm cố tứ gia dùng hành động thực tế chứng minh rốt cuộc có bao nhiêu nhớ Lý Thị. Phu thê hai người liều chết triền miên. Hôm sau, Cố Giao tự nhiên không có chọc người vét đi vẫn an quấy dày thuận tiện ngăn trở Cố Giác. Thế nhưng là liên tiếp ba ngày, Cố Tứ Gia cùng Lý Thị đều không có lại lộ diện. Nghe nói liền đồ ăn cũng là bắt đầu vào trong phòng đi ăn. Cố Thanh nghe nói ấu để cái này không phân ngày đêm hoang đường có chút không xong. Thân làm huyên trưởng, Cố Thanh tự nhiên không tốt tự mình đi qua xem xét đến cùng. Cố Thanh tại Cố Tứ Gia tiểu viện bên ngoài bồi hồi rất lâu. Cuối cùng Cố Thanh cắn răng một cái dậm chân một cái trực tiếp đi tìm Cố lão phu nhân. Mẹ cũng không thể để cho lão tứ hồ nháo như vậy xuống dưới. Cố Thanh một câu, Cố lão phu nhân kém chút đem uống vào đi nước trà phun ra ngoài. Ngươi, lão tứ cũng không có hồ nháo. Cố lão phu nhân rất muốn đối với mình thông minh hơn người trưởng tử nói một câu, đừng quản Lý Thị a. Ngươi đều chưa hẳn tính toán qua Lý Thị. Không nhìn nàng chính mình cũng đem tâm can thịt bồi cho Lý Thị sao không có hồ nháo hắn còn muốn làm sao hồ nháo mẫu thân. Thân thể của hắn quan trọng. Cố Thanh sắc mặt không vui. Ngày xem hắn cái này là cái dạng gì đọc sách hắn nói hao phí tinh huyết. Tổn thương lá gan tổn thương thận. Chẳng lẽ cả ngày cùng nữ nhân ở một chỗ liền không tổn thương thân thể nếu như ngài không đánh phát người đem lão tứ kêu đến. Hắn cùng để muội nhi tử lo lắng hắn chết tại trên bụng nữ nhân đi. Ấu để một chút cũng không bớt lo. Cố Thanh cũng không phải nhất định phải ngăn cách vợ chồng son. Thế nhưng là không có như vậy ăn á triền miên. Hắn Cố Tứ Gia còn muốn hay không mệnh tại đứng ở cửa Cố Giao trong lòng tự nhủ. Cha ruột cũng liền Cố Thanh như vậy á. Bên ngoài đem Cố Tứ Gia đuổi đến trên nhảy dưới tránh Cố Thanh trong lòng cũng là hiểu rõ nhất Cố Tứ Gia. Dù là hắn sắp giảm sinh nhi tử đều không thể thay thế Cố Tứ Gia đâu. Cố lão phu nhân nói ra, Lý mụ mụ, nhanh đi chuẩn bị một bát trà lạnh để cho Thanh Nhi hạ hỏa. Cố Thanh, lão đại đừng cho là ta liền không lo lắng lão tứ. Cố lão phu nhân quả thực là đem chén trà nhét cho Cố Thanh. Nhìn chằm chằm nhi tử nhất định phải uống trà lạnh. Nàng mới chậm rãi mở miệng. Nếu như là nữ tử khác, cho dù lão đại không nói, ta cũng phái người đi gọi ra lão tứ. Bây giờ hắn là cùng ngươi tứ để muội một chỗ. Lão tứ tức phụ luôn luôn cẩn thận. Nàng không so với chúng ta kém. Do dự sau nửa ngày, Cố lão phu nhân níu lại Cố Thanh cánh tay. Nói nhỏ, Thanh Nhi bên ngoài hướng cũng là mưu trí người cơ cảnh. Ngươi lại không biết hậu trạch phu nhân. Ăn. Không phải đều như cùng ngươi tức phụ. Nói rất rõ quá đau đớn lão đại mặt mũi. Có thể tựa như đại phu nhân Âu Dương thì như vậy nữ tử mới là thái độ bình thường. Làm sao có thể cùng yêu nhiệt đồng dạng Lý Thị so sánh lão tứ có thể có phúc phận. Cả một đời vận khí đều dùng tại phu chính Lý Thị bên trên. Mẫu thân Cố Thanh Dương mắt. Cùng Cố lão phu nhân ánh mắt va nhau. Cố lão phu nhân khẽ vuốt cằm. Ta yên tâm đi hậu trạch giao cho nàng. Đem gia tộc giao cho nàng. Đem lão tứ giao cho nàng. Phàm là nàng sở tố sở vi. Ta tuyệt đối không có không thuận theo. Lão tứ tính tình nhảy thoát. Cho tới bây giờ không ít nữ nhân. Vạn nhất nàng đối với lão tứ vì yêu sinh hận. Tâm tư đố kỵ. Lão tứ nhưng làm sao bây giờ Cố Thanh não bổ ra ấu để bị Lý Thị khi dễ. Thảm hề hề. Khổ hề hề mất đi chỗ có lượng nước rau xanh bộ dáng. Hắn tiếng lòng đau nhức a. Cố lão phu nhân nhẫn tâm nói ra. Đó là hắn đáng đời. Rõ ràng tốt nhất đều ở bên cạnh hắn. Còn đi thông đồng dựng bốn. Hắn mắt mù nói xong lời cuối cùng cố lão phu nhân thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Bất quá lão tứ tức phụ là cái người biết chuyện. Nàng không phải như vậy dung không được người. Huống chi nàng cùng lão tứ có hai nhi một nữ. Tổng sẽ không tuyệt tình. Mặc dù nàng bị Lý Thị coi như cát điêu bắn, có thể nàng yêu nguyên tin tưởng Lý Thị đáy mắt thiện lương. Đối với Cố Tứ Gia trung trinh đối tử nữ tử ái. Lý Thị cùng Long Thị Phương Thị không giống nhau, so với các nàng càng tinh minh hơn, nhưng cũng càng hâm mộ Cố Tứ gia. Cố Thanh thở dài một tiếng, lão tứ đây là như thế nào vận khí a? Bất quá, Cố Thanh vẫn là không yên lòng đi phòng bếp tự mình nhìn chằm chằm ra mẹ làm bổ dưỡng thân thể thuốc bổ, cũng nhìn xem nô tỳ cho ấu để đưa vào đi. Đại bá phụ đối với phụ thân quá tốt rồi. Cố Sát gặm hoa quả, đung đưa chân bắt chéo, cọ sát dưới thân gối mềm, đây mới gọi là nhân sinh a. Bởi vì hắn sách vĩnh lạc hầu thế tử, cao môn đại hộ, huân quý gia đình hết thảy đối với Cố Sát không còn bố trí phòng vệ. Hắn muốn đi đâu nhà sự tiệc đều là cho mặt mũi. Lúc ra cửa, Cố Sát bên người cũng là vây quanh một đám vũ huân đệ tử. Dạng này thời gian, sướng chết Cố Sát. Cố Sao dừng lại bút lông, ngẩng đầu nhìn qua. Cố Sát bên người quỳ phiến cây quạt cùng cho hắn đấm chân xoa bóp tỳ nữ, cười nhẹ nhàng hỏi: "Nếu không, ngũ ca bản thân cùng tam ca nói không?" "Không được." Cố Sát một cái lảo đảo, xinh xinh từ mỹ nhân đạp vào ngã xuống, vẫy tay để cho tỳ nữ lui ra ngoài, liền vội mở miệng nói: "Ta không dám viết thư." Tiểu muội liên tục cam đoan tam ca không có tức giận. Ta mới đón lấy sách phong thế tử ý chỉ, ngươi không thể lúc này đem ta ném, tiểu muội a ta. Nếu không ta lên thư cho bệ hạ, thế tử hay là tam ca tới làm a. Hắn là chân chính khẩn trương. Tam ca càng ngày cũng đáng sợ. Có được hay không á, kiều vẫn chờ thế tử phu nhân lệnh phong đâu. Nàng không thèm để ý cái này, tiểu muội ta cũng không để ý. Cố Sát sờ soạng một cái mồ hôi trán. Làm thế tử mấy ngày nay, ta cảm thấy cũng chuyện như vậy. Có thể tiếp tục hưởng thụ Cố Nhiên tốt. Không thể, cũng có thể lưu cái tốt đẹp hồi ức. Ngươi cùng tam ca nếu như không vui, ta làm thế tử cũng không có ý nghĩa. Cố Sao bứt lên khóe miệng, vinh hoa phú quý cùng thế tử tôn vinh cũng không để cho ngũ ca cải biến. Không thể không nói, Lý thì không chỉ có giáo dục nhi nữ xuất sắc, Cố Sát Cố Cẩn thiên phú đều rất tốt. Cho dù là trước kia Cố Sao cũng là bởi vì trẻ người non dạ, thụ làm người hai đời các tỷ tỷ châm ngòi mới sẽ trở nên chanh chua. Kỳ thật Cố Sao nếu là có thể sống qua tuổi nhỏ phản nghịch kỳ, lại thêm Lý thì phụ đạo, nàng một đời không lo. Cố già hại chết Cố Sao, đơn giản là hâm mộ ven vét liền bẻ gãy Cố Sao trưởng thành. Tiểu muội Cố Sao nhìn như vậy hắn, nội tâm của hắn cực kỳ dãy rua, tâm thật hoảng a. Ngươi chính là tiếp tục làm vĩnh lạc hầu thế tử. Cho tam ca thư ta cũng sẽ giúp ngươi viết. Kỳ thật liền là chính ngươi viết. Tam ca cũng sẽ không nói cái gì. Cố Sát nhặt lên tỳ nữ rơi xuống đất cây quạt, lớn mặt tiến đến Cố Sao trước mặt, dùng sức phiến hai lần. Đó là. Ta tam ca chí hướng cao đây. Chứng mắt thế tử ra tôn vị. Bất quá thư tín còn là tiểu muội đến viết ta. Vẫn là không có ý tứ cùng tam ca nói. Rốt cuộc là hắn đoạt tam ca tước vị. Cố Sao tiếp tục viết thư, cười khẽ nhắc nhở: "Phụ thân vì ngươi sắc phong sự tình phụ thân kém một chút khẩu chiến quần hùng. Mặc dù bị hoàng thượng cuối cùng bị hoàng thượng ngăn lại, nhưng là phụ thân cũng cho bệ hạ ra mấy chủ ý. Đợi đến bệ hạ cổ vũ vũ huân đệ tử tỉ thí lúc, hoặc là lễ bộ kiên trì thủ cựu đại thần biết được nội tình về sau, ngũ ca ngày tốt đã đến a. Không phải nên tìm phụ thân sao?" Cố Sát không hiểu, một thân mồ hôi lạnh, luôn cảm giác mình thật giống như bị phụ thân gài bẫy. Cố Sao dương mắt, phụ thân chiến tích như vậy huy hoàng, bọn họ không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không trêu chọc phụ thân. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp mềm thế tử Cố Sát nhanh như chớp chạy. "Ta đi luyện võ run rẩy đi." Cặn bã cha 96 chương 978 cuồng vung thức ăn cho chó. Sau đó Cố Sát mệt mỏi liền cánh tay cũng không nhấc lên được rồi. "Ngươi cũng quá thành thật." A Kiều đau lòng nói ra, "Giao giao bất quá là hù dọa ngươi thôi, sợ ngươi trầm mê hưởng lạc." Cố Sát hữu khí vô lực nói ra, "Cũng không thể ném phụ thân mặt mũi. Ngươi là không biết cha ta a. Cái gì đều có thể mất ném, mặt mũi tuyệt không thể ném." A Kiều nháy mắt to, đẩy giả chết Cố Sát, Ta nói ngươi đối với cha ngươi là không phải có chỗ hiểu lầm. Cố Tứ Gia Gia mặt đều nhanh so tường thành. Lúc nào sợ mất mặt mặt hơn nữa. A Kiều nghe cha mình vô cùng hâm mộ nói qua. Cố Tứ Gia thường xuyên ôm Long Khánh Đế đuổi khóc. Chỉ cần có chỗ tốt, Cố Tứ Gia mặt mũi không đáng một đồng không có hiểu lầm a. Cố Giác Thiên chân vô tà. Khi còn bé ta thường xuyên chịu phạt. Cũng là bởi vì đọc sách bên trên cho phụ thân mất thể diện. Thế nhưng là ta là cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp Tam ca. Cũng muốn đời này chỉ dựa vào Tam ca. Có thể phụ thân đến tước vị về sau. Vậy mà vì ta xin phong thế tử. Phụ thân còn làm thành. Ta Kiều cầm khăn xoa thử Cố Giác khóe mắt nước mắt. Trong lòng có chút chua. Cũng là cực kỳ ưu thương. Nàng đáng thương Cố Giác a. Sao liền bị Cố Tứ Gia cho lừa gạt ngày đó. Cố Tứ Gia phạt Cố Giác không phải là bởi vì Cố Giác đọc sách không được. Sợ là Cố Giác đoạt hắn nuôi con hát ta biết Tam ca ý nghĩ. Hắn từ nhỏ đã là cái có chủ ý. Tại ta muốn lên cây móc tổ chim lúc. Tam ca liền biết tương lai muốn đi đường. Cố Giác đem mình mặt tại A Kiều trên lòng bàn tay cỏ đến cỏ, đem A Kiều mê tâm đều nhanh tan. Lúc này Cố Giác chính là nói mặt trời là vuông, A Kiều cũng sẽ gật đầu. Cũng không thể bởi vì Tam ca không thèm để ý thế tử tước vị. Ta liền đem tất cả coi như chuyện đương nhiên. Chiếm tước vị không sao. Nhưng ta không thể giúp không lên Tam ca. Còn muốn cho Tam ca cùng tiểu muội vì ta quan tâm. Làm người không thể thật không có lương tâm. A Kiều nhìn không được tại Cố Giác trên mặt hôn một cái. Xoa bóp hắn cánh tay càng ngày càng ôn nhu. Ngươi làm cái gì? Ta đều ủng hơ. To. Nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Cố Giác hơi đỏ mặt, cười hắc hắc ôm A Kiều. Kỳ thật ta đã sớm suy nghĩ xong. Luyện võ cũng không phải một lần là xong. Nên hưởng thụ chỗ tốt liền muốn hưởng thụ. Ta tuyệt không sẽ đem tất cả thời gian đều hao phí ở luyện võ bên trên. Làm thế tử chỉ là để cho ta trôi qua càng tốt hơn. Nếu là cực khổ hơn lời nói ta mới không cần làm thế tử đâu. Hơn nữa ta sớm liền tính toán tốt. Trước chăm chỉ mấy ngày. Chờ tiểu muội A. Tam ca A không tiếp tục nhìn chằm chằm ta. Ta liền có thể dễ dàng. Dù sao Tam ca là có đại chí hướng người. Không thể tổng nhìn ta chằm chằm. Đi qua cứu cứu huấn luyện. Ta là không sánh bằng Lục Hầu gia. Luyện thêm trên 10 năm đều không được. Thế nhưng là ta vì sao muốn cùng thiên tài so ta cũng có mắt sẽ nhìn bên người bạn đồng sự. Kỳ thật so với bọn họ. Ta vẫn là rất tốt. Đối với Cố Giác mà nói. Từ nhỏ đã tại Tam ca quang hoàn phía dưới. Đã sớm quen thuộc chỉ cùng thường nhân so. Tuyệt không tự tìm thủ thương cùng Tam ca so sánh. Tứ ca chính là không nghĩ rõ ràng. Một lòng cùng Tam ca phân cao thấp. Kết quả hắn không ít bị mệt mỏi. Nhưng cũng đem mình giày vò đều nói là Cố lộ hại Tứ ca. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không cam tâm. Cố Giác sang sảng cười một tiếng. Bằng phẳng quang minh. Ta chỉ cần không cho Tam ca mất mặt. Có thể giúp đỡ Tam ca chuyện nhỏ là được. Ăn. Bây giờ còn muốn vì phụ thân giữ vững tước vị. Còn lại sự tình tự có người thông minh. Ta có thể không uổng phí tấm lòng kia. Nhưng nếu bọn họ tìm làm phiền ngươi. Ngươi có thể báo cha ta tên. Cha ta đến cùng tại hộ bộ nói đến tính. Ta để cho cha ta không cho bọn họ bổng lục bạc. A Kiều rất nhỏ liền biết bạc trọng yếu. Cũng đã gặp vốn nên cao cao tại thượng tôn thất đệ tử vì bổng lục tới tìm Hà đại nhân. Ăn, ngươi nói đúng. Cố Giác cúi đầu đồng dạng hôn A Kiều một hơi. Cười đến vô cùng thỏa mãn vui mừng. Khó trách hai ta tốt. Ta thích ngươi. Ngươi thích ta. Ta vừa mới cũng muốn gặp phải ta có thể đánh thắng đến người liền đánh. Gặp đánh không lại. Hoặc là nhiều người. Ta liền gọi ta cha ta xem chừng kinh thành vũ hôn đệ tử đều nên đối với cha ta kính sợ mấy phần. Về phần lễ bộ những quan văn kia hắc hắc. Ta nói không lại. Còn không đánh lại sao lưu manh hành kinh thế nhưng là A Kiều ta thích vô cùng. Đúng. Chúng ta có cha. Không sợ bọn họ. hai người đỏ mặt cười đến mức gì thường kiêu ngạo. Cố Giao đứng ở cửa, bờ môi giật giật. Nơi đây tràn đầy cũng là rãnh điểm, có thể nàng cũng không thế nào nhổ nước bọt nổi. Nàng quay người cầm trong tay bình thuốc giao cho Cố Giác, gã sai vặt tung bay rời đi. Có lẽ là lão thiên cảm thấy Cố Giao nhận được kích thích còn chưa đủ. Buổi tối lúc Cố Giao gặp được đại bá phụ vùi đầu viết chữ, nàng vụng trộm nhìn lướt qua. Cũng là Cố Thanh đối với Cố Tứ Gia khuyên giải chi ngôn. Cố lão phu nhân lôi kéo Cố Giao tay, nói nhỏ: chớ để ý đại bá phụ của ngươi, hắn là gần nhất nhàn, sẽ chỉ tìm lão tứ không phải. Nếu như viết những vật kia có tác dụng, lão tứ cũng không trở thành đọc không vào sách. Cho nên Cố Giao thanh âm nhạt nhẽo, Cố lão phu nhân nói ra: hắn là mình mệt mỏi bản thân, lão tứ một chữ cũng sẽ không nhìn. Trước kia lão tứ có cái sách nhỏ không, phía trên trồng mười mấy bản đại bá phù của ngươi viết kim cảnh cáo lời hay. Hắn còn kém đem giới sắc không được hoang dâm dán tại cha ngươi trên ấp về sau. Hắn thăng quan nhiều chuyện lên, mới không có tiếp tục viết sách, nhưng bây giờ hắn lại rảnh rỗi, hơn nữa lại là một có thể giày vò khốn khổ. Không cho hắn viết, lão tứ có thể bị hắn phiền chết. Cố sao? Kỳ thật Cố gia không mấy người bình thường, đúng không? Nàng đoan chính cẩn thận đại bá phụ tại sao không thấy coi như Cố Thanh dự định thoái ẩn, cũng không trở thành như vậy thả bản thân a. Cố Giao sâu một cước cản một cước đi hậu viện hoa viên lặng lặng tâm. Xinh đẹp không ăn. Cố Giao nghe được thanh âm quen thuộc, giống nhau tức hướng kiêu ngạo cần ăn đòn. Nàng không khỏi dừng bước lại, vụng trộm dọc theo đóng lại nguyệt lượng môn khe hở hướng hậu hoa viên nhìn lại. Cái nhìn này kém một chút lóe mù Cố Giao con mắt. Tại lúc này nàng cuối cùng minh bạch vì sao lãng tử hồi đầu tổng có thể được nữ nhân tha thứ. Bởi vì lãng tử biết chơi a. Ở trên mặt hồ, phiêu đãng vô số chén nhỏ đèn lưu ly, vẫn là hoa sen hình dạng, cùng trên trời ngôi sao kêu gọi kết nối với nhau. Thân ở trong đó để cho người ta không phân biệt được không phải ánh đèn, không phải tinh quang. Cố Tứ Gia chính ôm Lý Thị, mỗi ngọn đèn trên đều có một bài thơ. Gia Tử Gia Kinh sau mỗi ngày đều có làm thơ, hiện tại cũng đưa cho Duyệt Nương. Dù là Lý Thị đối thi từ lãng mạn không để ý lắm, lúc này nàng cũng cảm thấy Cố Tứ Gia quá tốt. Nàng quá hạnh phúc. Cố Giao trong miệng ê ẩm giống như ngậm chanh, quay người trở lại bản thân trong phòng, nâng bút viết một phong thư. Lục Chanh mới vừa dự định đi ngủ, tùy tùng bưng lấy thư vào cửa. Lục Chanh xé mở thư, vốn đang cười cứng ngắc tại bên môi, phía trên chỉ có mấy cái chữ: ngươi còn không bằng cha ta. Lục Chanh gãi gãi đầu. Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn không bằng Cố Tứ Thúc không phải nên. Không đúng, hắn chỗ nào không bằng Cố Tứ Thúc. Lục Chanh không tâm tư đi ngủ, đổi lại y phục dạ hành, vượt lên nóc nhà, đi tới Cố Trạch về sau. Hắn đứng được cao, tự nhiên sau khi thấy được hoa viên một mảnh chói mắt ánh sáng, cùng tại ôm nhau hai người, hắn phảng phất hiểu rồi cái gì. Run rẩy đi. Cặn bã cha 96 chương 979 tiểu nhân đắc chí. Lục Tranh nhận lấy một vạn điểm thương tổn, thậm chí không dám nhảy đi xuống gặp Cố Giao. Hắn vì nhạc phụ này không chỉ có càng ngày càng tiến bộ, bây giờ liền hắn người con rể này đều hố. Cố Tứ Thúc lấy ở đâu đến như vậy phần diễn cùng nhạc mẫu nồng tình hài lòng. Hết lần này tới lần khác còn để cho hắn tức phụ thấy được. Làm Cố Tứ gia con rể đã cực kỳ khó khăn, Lục Tranh cảm thấy lấy đường lui càng khó xử đi. Coi như Lục Tranh tại trên hồ nước một lần nữa thả đèn lưu ly, bất quá là bắt trước lời người khác, Cố Giao cũng sẽ không vui vẻ. Lục Tranh sờ lên trong ngực cây châm, cũng may hắn tiềm hành đi ra trước, sờ một cái xinh đẹp cây châm. Nếu không, hắn đem tây bắc bên kia mỏ sang tên cho Cố Giao. Lục Tranh nhảy xuống, lặng lẽ lật vào Cố Giao phòng. Ai? Cố Giao rất là cảnh giác. Lục Tranh vội vàng giật xuống mặt nạ. Nhìn thấy Cố Giao về sau, Lục Tranh cái mũi nóng lên. Cố Giao lúc này chỉ hất lên một kiện khinh bạc tựa như sa áo ngoài, tuyết bạch chặt chẽ chân dài như hình nhược hiện. Yếm nhũ đỏ bạc miễn cứng bao trùm nàng một đôi đấy đá ngươi làm sao cố sao kéo chăn đắp lên trên người. Đầu ngón tay đều hiện ra đỏ ửng. Không cho phép nhìn kỳ thật so với hiện đại. Nàng mặc đến đã coi như là rất nhiều. Dù sao nàng liền bikini đều mặc qua. Có lẽ là Lục Tranh ánh mắt quá nóng bỏng. Có lẽ nàng tại cổ đại sinh hoạt nhiều năm. Đã không quá quen bị người như vậy chăm chú nhìn. Nhất là trước mặt nàng người là Lục Tranh. Ta Lục Tranh đi đến cố sao bên người. Chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Nắm chặt cố sao tay. Ngươi muốn cái gì có thể cùng ta nói. Tựa như tứ thúc. Ta không làm được. Trong mắt của hắn tràn đầy áy náy. Cố sao phúc suy một tiếng cười lên. Tay không chỉ điểm Lục Tranh ngực. Ta muốn nó. Ngươi chịu cho sao sớm chính là của ngươi. Lục Tranh nói còn chưa dứt lời cố sao đã hôn lên môi hắn. Kỳ thật tại đưa ra thư về sau cố sao liền ầm ầm có điểm hối hận. Cách này cùng bên cạnh ngươi bằng hữu lấy. Hoa hồng mà ngươi không có đồng dạng, hâm mộ trông mà thèm. Nhất thời xúc động cố sao liền cho Lục Tranh một phong thư, nàng cũng muốn lãng mạn. Thế nhưng là tỉnh táo suy nghĩ một chút, Lục Tranh trưởng thành kinh lịch cùng tâm lộ lịch trình cùng cố tứ gia hoàn toàn không giống. Cố tứ gia có thể nói ra kinh thành nơi nào có nhất thứ ăn ngon. Mà Lục Tranh lại có thể để cho tốt nhất đầu bếp tới cửa đưa cho hắn làm một bữa cơm đồ ăn. Đương nhiên không có người gọi vào Lục Tranh như thế nào lãng mạn. Bởi vì nữ tử đối với hắn, cùng đối với Trấn Quốc Công cùng Hoàng thượng mà nói là muốn gì cứ lấy. Cố sao tựa ở Lục Tranh trong ngực. Ta không cần ngươi giống như phụ thân đồng dạng. Chỉ là ngươi nếu có tâm, luôn có thể cho ta kinh hỉ. Sau đó cố sao trên đầu nhiều hơn một căn cây châm, hồng bảo cây châm thoạt nhìn đặc biệt đáng tiền. Cố sao? Yêu lãng tử rất nguy hiểm, thế nhưng là yêu Lục Tranh cả một đời đều cùng lãng mạn kinh hỉ vô duyên. Cố sao chỉ có thể yên lặng cắn khăn tay, nhìn xem phụ mẫu ở trước mặt mình đẹp đẽ tình yêu, vung thức ăn cho chó. Ra kinh một chuyến. Không chỉ có để cho cố tứ gia chiếm được thế tập tước vị. Phảng phất cố tứ gia lập tức minh bạch duyệt nương tốt. Cũng làm cho cố tứ gia không kiêng nể gì cả sủng ái duyệt nương. Cố tứ gia giải tỏa không ít theo cố sao bá đạo tổng tài đẹp đẽ tình yêu tư thế mới. Mặc dù ăn thức ăn cho chó khó chịu. Có thể cố sao chỉ cần có rảnh rỗi. Liền lôi kéo Lục Tranh lặng lẽ đi theo phụ mẫu sau lưng. Cố sao là hâm mộ. Kỳ vọng Lục Tranh có thể học thêm học. Không thể không nói, nếu như cố tứ gia nghĩ muốn lấy lòng nữ tử, hắn đặc biệt có thể khiến cho nữ tử vui vẻ. Cho dù là tỉnh táo thông minh lý thì lúc này cũng khó tránh khỏi có thêm vài phần yêu đương vị đạo. Ngươi nhìn cha ta cố sao nắm vuốt Lục Tranh cánh tay. Cố tứ gia chính đong đưa cây quạt. Cùng son phấn cửa hàng trưởng quỹ nói. Phàm là gia phu nhân nhìn qua. Đều cho ra bọc lại. Dù là lý thì chỉ là đảo qua một chút bột nước cố tứ gia cũng sẽ mua. Đi tiệm tơ lụa tử. Cố tứ gia trực tiếp hào khí nói. Một cái màu sắc đến mười thước dao dao Lục Tranh con mắt hiện lên giấy rua. Cánh tay đã nhiều mấy đảo vết trào. Không xác định hỏi. Ngươi thật muốn ta cũng như vậy làm không? Cố sao chỉnh trọng kỳ sự cường điệu ta là nói phần này tâm. Loại này mua nhà giàu mới nổi hình thức cố sao vẫn là cự tuyệt. Sau đó, cố tứ gia mang theo Lý Thị đi trang tử bên trên chế tạo một trận mưa cánh hoa. Cho Lý Thị múa kiếm. Theo nàng đánh đàn. Hào hứng đến lúc cố tứ gia còn lên đài cho Lý Thị hát một khúc phượng cầu hoàng. Có tiền, có nhàn cố tứ gia muốn làm sao sủng liền làm sao sủng Lý Thị. Vĩnh Lạc Hầu Trung tình Lý phu nhân tin tức truyền khắp kinh thành. Không ít tức phụ phu nhân đều bưng bít không chua xót nói một câu, Lý phu nhân mệnh thật tốt. Nhất là cố tứ gia ra kinh sau cử tuyệt không ít mỹ nhân lễ vật. Càng làm cho hắn thành nữ tử trong lòng lãng tử hồi đầu điển hình. Hoàn phố công tử biết ăn, biết chơi, biết lãng mạn. Hết lần này tới lần khác cố tứ gia những kỹ năng này đều có. Còn có còn lại ăn chơi thiếu gia không có tước vị cùng thánh sủng một ngày này. Cố tứ gia bao hết tửu lâu. lại gặp được nhiều ngày chưa từng lộ diện như Dương Quận Vương. Cố Tứ Gia Thao cực kỳ ngạo mạn, cực kỳ vô sỉ ngữ điệu, ra cho Như Dương Quận Vương đưa một phong thiếp mời. Không biết ngươi xem qua không? Như Dương Quận Vương hít một hơi thật sâu. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bản vương còn không có chúc mừng ngươi thành thế tập hầu. Cuối cùng bước vào vũ huân vòng tròn. Cố Tứ Gia ngoài cười nhưng trong không cười. Trả lời. Gia mặc dù là thế tập hầu tước đến cùng không bằng Như Dương Quận Vương tước vì quý giá. Như Dương Quận Vương không biết Cố Tứ Gia thâm ý, lại dự cảm hắn cảm giác đối không có lời hữu ích. Bất quá bản hầu có chút so với ngươi còn mạnh hơn. Cố Tứ Gia cười ha hả nói ra. Gia nhi tử được phong lại thế tử. Tước vị rốt cuộc là truyền cho thân nhi tử. Mà ngươi tước vị mặc dù tôn quý, con của ngươi lại không chiếm được. Bây giờ thế tử là đệ ngươi a. Như Dương Quận Vương trong lòng giống bị thật sâu đâm bên trên một đao. Cố Tứ Gia liếc xéo Như Dương Quận Vương bên người đại thần một chút. Gia không nhìn lầm ngươi là công bộ thị lang. Đúng. Công bộ thị lang chắp tay, gặp qua Vĩnh Lạc Hầu. Gia nghe nói ngươi định đem nữ nhi gả cho Như Dương Quận Vương cùng hắn kết thân. Công bộ thị lang xấu hổ đến cực điểm, tin tức này cũng truyền đi quá nhanh. Ngươi dự định hứa cho nữ nhi của hắn là thân sinh à? Vĩnh Lạc Hầu đây là ý gì? Ngươi đừng tức giận a. Gia chính là thuận miệng hỏi một câu. Bất quá ngươi có nghe hay không qua một câu? Ai gả con gái cho Như Dương Quận Vương? Người đó là nữ nhi bố sượng công bộ thị lang. Như Dương Quận Vương mặt đỏ bừng, lạnh lùng nói ra, lời này là ai nói? Đồ đần, đương nhiên là gia nói. Cố Tứ Gia chậm rãi, không nhanh không chậm. Ngươi ồn ào cái gì? Ngươi không biết cũng là lực lượng không đủ, cũng là giống là chó điên gọi bậy. Hoàng thượng nhường ngươi đóng cửa đọc sách. Nhìn tới ngươi là bằng mặt không bằng lòng. Điểm đạo lý này đều không hiểu rõ. Cố Trạm gọi Vĩnh Lạc Hầu. Cố Tứ Gia lạnh lùng trả lời. Gia cùng ngươi chỉ có thù, mà không có bất kỳ cái gì giao tình. Kỳ thật gia một mực ngóng trông có thể ở gia quý phủ nhìn thấy ngươi, ăn cùng Phương Triển một dạng. Cố Tứ Gia nói xong câu đó, lôi kéo Lý Thị liền chạy. Con rể tốt, cứu mạng. Lục Tranh nhanh chóng vọt tới, ngăn khuất Như Dương Quận Vương trước mặt.